Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Xin được chào Sát Huỳnh, Quyết Hồ cùng tất cả các bạn đã lắng nghe kênh đọc truyện của Hà. Trước khi vào đọc truyện, thì Hà xin được gửi lời cảm ơn tới một bạn thính giả gửi cho Hà với số tài khoản thì mình cũng không ghi tên đâu ạ. Chỉ với nội dung là chúc Hà nhiều sức khỏe để đọc truyện. Từ số 592-5327 đã ủng hộ Hà 100k, xin được cảm ơn anh. Đồng thời Hà cũng nhận được một số tài khoản khác là số điện thoại 0988-93552, tên là Vũ Hùng ủng hộ mình 100k. Xin được cảm ơn các bạn đã ủng hộ và yêu thương mình nhé. Và sau đây mời các bạn cùng nghe chuyện Nguyên Tôn, biên dịch và diễn đọc Hà Trần. Mời các bạn cùng lắng nghe. Hai người một thú, nhưng ngắn ngủi hai canh giờ thời gian đã xuyên qua bên ngoài Hắc Uyên, mà theo xâm nhập trong Hắc Uyên vết chân ngày càng hiếm thấy. Giữa cả thiên địa hoàn toàn hoang lương, tĩnh mịch, không có chút sinh cơ nào cả. Năm đó trận lôi phạt kia, tựa hồ đem sinh cơ nơi đây đều ma diệt. Cho dù đã qua nhiều năm, nhưng vẫn không có nửa điểm sinh cơ xuất hiện. Một ngày này, hai người Chu Nguyên vẫn không nhìn thấy bất cứ vật sống nào hết. Lại theo xâm nhập, bọn hắn có thể cảm giác được giữa thiên địa tản ra một loại khí tức hủy diệt cực đoan táo bạo. Loại khí tức kia so với bên ngoài mãnh liệt hơn rất nhiều lần. Loại khí tức đó có thể xâm nhiễm lòng người, làm cho lòng người điên cuồng. May mà hai người thực lực bây giờ cũng không yếu, dưới nguyên khí vận chuyển đem loại xâm nhiễm kia cho ngăn cách. Nhưng lúc bóng đêm buông xuống, Hắc Uyên giữa thiên địa tựa hồ có tiếng sấm cuồng bạo vang vọng. Rõ ràng trên bầu trời không có lôi vân, nhưng tiếng sấm vẫn như cũ không ngớt, tựa như từ viễn cổ truyền tới. Khi tiếng sấm nóng nảy kia vang lên, ngay cả Chu Nguyên đều sắc mặt ngưng trọng. Loại xâm nhiễm kia ở trong màn đêm cấp tốc tăng cường. Sau khi tới, Chu Nguyên cũng không dám bốc tiến lên mà tìm một ngọn núi mở ra sơn động, mang theo Yêu Yêu thôn thôn né vào. Cửa hang được phong bế, còn khắc họa nguyên văn che đậy, lúc này mới an tâm. Âm thanh kinh lịch bóng đêm này, Chu Nguyên đối với Hắc Uyên càng thêm kiêng kỵ. Trong sơn động sống qua một đêm, bọn Chu Nguyên lại một lần nữa lên đường. Tại vòng trong Hắc Uyên, cẩn thận từng ly từng tí điều tra. Sau ba ngày, chỗ sâu Hắc Uyên trên một đỉnh núi trụ lùi, Chu Nguyên có vẻ uể oải, nhìn qua đại địa mênh mông tĩnh mịch trước mắt. Mấy ngày nay điều tra cũng không có bất cứ thu hoạch nào. Chỗ sâu trong Hắc Uyên giống như một mảnh tử địa, không có chỗ kỳ lạ nào cả. Xem ra muốn tìm manh mối Thương Huyền Thánh Ấn không dễ dàng như vậy. Chu Nguyên hướng về phía Yêu Yêu cười khổ nói. Yêu Yêu chân mày khẽ cau lại, cô ta nhìn chăm chú thiên địa tĩnh mịch, trầm ngâm một lát rồi nói. Trong Hắc Uyên này, ngoại trừ tĩnh mịch thì hoàn toàn chính xác, không có gì đặc thù. Duy nhất phải nói chỗ đặc thù cổ quái. Cô ta quay đầu nhìn về phía Chu Nguyên rồi nói. Có lẽ chính là tiếng sấm đêm đó. Chu Nguyên khẽ giật mình nhíu mày suy tư. Âm thanh dạ lôi kia tràn ngập nóng nảy, có thể quấy nhiễu lòng người, khiến cho người phát cuồng. Bọn hắn trong mấy ngày qua đều tránh né trong núi che đậy dạ lôi. Hắc Uyên vào ban đêm có chút đáng sợ, nhưng muốn tìm bí mật giấu ở trong đó cũng phải từ trong hắc ám mà tìm kiếm sao? Chu Nguyên ánh mắt lấp lóe, một lúc sau đã không do dự, cắn răng nói. Tối nay không trốn nữa, nhìn xem có thể từ trong dạ lôi kia phát hiện ra được gì không? Yêu Yêu vầng trán hơi điểm, trước mắt cũng chỉ có thể thăm dò một chút như vậy. Chu Nguyên thấy thế, đã trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, nhìn qua trên không trung xéo xuống trời chiều, bóng đêm đã không xa. Thời gian lặng lẽ trôi qua, đợi đến trời chiều kia cuối cùng rơi xuống đất, bầu trời lại lần nữa trở nên đen kịt. Ngay sau đó, Trung Nguyên ánh mắt ngưng tụ. Hắn nghe thấy tiếng sấm thần bí nóng nảy kia lại một lần nữa đúng hẹn mà tới. Âm âm âm âm. Lôi minh quanh quẩn giữa thiên địa, tựa như hủy diệt chi thú đang gầm thét. Nguyên khí màu vàng óng bao phủ quanh thân Chu Nguyên. Nguyên khí vào lúc này kịch liệt chấn động. Nhưng nguyên khí phòng ngự hiệu quả cũng không phải đặc biệt lớn, bởi vì Chu Nguyên đã cảm giác được, theo tiếng sấm vang vọng, một tia chi ý nóng nảy, thời gian dần trôi qua ở trong lòng hiện lên. Trong mắt của hắn có một vòng xích hồng hiển hiện, hô hấp đều trở nên tăng thêm, có một loại xúc động hủy diệt. Âm thanh dạ lôi này có thể xuyên thấu nguyên khí, xâm nhiễm thần hồn, cho nên cần lấy thần hồn đối kháng. Một bên có thanh âm thanh tịnh chuyển tới, tự nhiên là Yêu Yêu. Trung Nguyên nghe vậy, hít sâu một hơi, áp chế nóng nảy trong lòng, hai mắt khẽ khép lại. Giữa mi tâm, thần hồn chi quang kịch liệt lấp lóe. Hỗn độn thần ma quan tưởng pháp. Trung Nguyên trực tiếp vận chuyển quan tưởng pháp, lập tức ý thức lâm vào trong hỗn độn. Hỗn độn thần ma chậm rãi nghiền ép mà qua, mang tới chấn động cổ xưa, cùng thanh âm dạ lôi kia chống lại. Cả hai giằng co, hồi lâu sau, rốt cuộc hỗn độn thần ma càng sâu một bậc, thời gian dần trôi qua đem nó áp chế xuống. Trong lòng nóng nảy từng tia thối lui. Chu Nguyên mở hai mắt, trong mắt khôi phục thanh minh. Hắn ngắm nhìn đại địa chìm trong hắc ám. Thanh âm dạ lôi vẫn như cũ, như có như không vang vọng. Chỉ là bây giờ nghe lại không còn xa xôi như lúc trước nữa. Nghe ra cái gì sao? Yêu Yêu hỏi. Trung Nguyên khẽ trầm mặc, trong mắt có một vòng vẻ kinh dị hiện ra. Tiếng sấm hình như có nơi phát ra. Chống cự loại tiếng sấm ăn mòn về sau, hắn rốt cuộc đã phân biệt ra được. Tiếng sấm kia có thể cũng không phải là từ viễn cổ mà tới, mà là có đầu nguồn. Đi! Hắn khẽ hô một tiếng, thân hình dẫn đầu cực nhanh mà đi, đối với hướng đầu nguồn tiếng sấm kia. Hai người từ trong đêm tối lướt tới. Tiếng sấm phiêu đãng, phảng phất không có vết tích, rất khó mà truy tung. Trung Nguyên cùng Yêu Yêu thay phiên, lấy thần hồn cảm ứng, lúc này mới có thể miễn cưỡng mà đuổi theo. Nhưng mặc dù có Yêu Yêu hỗ trợ chia sẻ, nhưng Trung Nguyên cuối cùng vẫn như cũ mi tâm bị nhói nhói. Đó là dấu hiệu thần hồn tiêu hao quá lớn. Cũng may truy tung như vậy, kéo dài sau hai canh giờ, rốt cuộc đã tới cuối. Trung Nguyên cùng Yêu Yêu thân hình rơi vào một tòa quái thạch cự đại. Bọn hắn đưa mắt nhìn bốn phía. Nơi này là một vùng tăm tối, thậm chí cả mặt đất đều đen kịt không gì sánh được, tựa như là hải dương màu đen. Chu Nguyên nhìn chăm chú đại địa phía trước, tay áo vung lên, một đạo nguyên khí màu vàng óng gào thét ra, trùng điệp đánh vào phía trên đại địa. Oanh! Nguyên khí kia rơi xuống, đại địa lập tức kịch liệt run lên. Ngay sau đó, mặt đất đã bắt đầu sụp đổ, có ánh sáng sáng chói chỗ sâu tự đại mà hiện ra, lôi mình ầm ầm vang vọng đất trời. Chu Nguyên trợn mắt há hốc miệng, nhìn qua phía trước, chỉ thấy theo mặt đất không ngừng sụp đổ, nơi đó tạo thành một hố sâu cự đại không gì sánh được. Lúc này trong hố sâu kia, vô số lôi mang lấp lóe, tạo thành một tòa lôi trì sâu không lường được. Lôi quang gào thét, vẹn vẹn chỉ tiết tràn ba động mà ra, liền để cho Chu Nguyên tê cả da đầu, cảm thấy chi ý hủy diệt. Đây là năm đó, lực lượng lôi phạt kia đã lưu lại, ở đây hội tụ. Chỉ sợ cũng chính bởi vậy, cho dù trải qua bao nhiêu tuế nguyệt, hắc uyên này vẫn không có sinh cơ sinh ra. Bọn chúng tại vùng đại địa này ma diệt sinh cơ, khiến cho vĩnh viễn tử vong. Yêu Yêu ngưng lại chậm rãi nói. Trung Nguyên không nói gì, bỗng nhiên thân thể run lên, trên mặt có một vòng vẻ thống khổ nổi lên. Sao thế? Yêu Yêu vội vàng hỏi. Trung Nguyên mắt giật giật, sâu trong đồng tử, một đạo thánh văn đang không ngừng xoay tròn, phóng xuất ra chi ý nóng bỏng, tự như muốn đem đồng tử của hắn mà thiêu đốt. Hắn mở ra bàn tay, địa thánh văn ở lòng bàn tay cũng không bị khống chế nổi lên, dẫn tới một mảnh huyết nhục đều thẩm thấu ra tia máu. Trong thần phủ, Thiên Chu Thánh Văn chiếm cứ cũng đang phát ra chi thanh âm minh kịch liệt. Trên gương mặt của Yêu Yêu có rung động nồng đậm giống như thủy triều hiện lên. Hắn nhìn qua Yêu Yêu, thanh âm khàn giọng run rẩy. Thánh văn có cảm ứng. Trong tâm của Yêu Yêu cũng chấn động, hút nhẹ một hơi. Thánh văn có phản ứng, như vậy nói cách khác, bọn hắn đã tìm được chỗ Thương Huyền thánh ấn sao? Trong cơ thể hắn, ba đạo thánh văn phản ứng đủ để chứng minh nơi đây có liên quan cùng với Thương Huyền thánh ấn. Chu Nguyên thở ra một hơi thật dài, áp chế rời sông lấp biển trong lòng. Nếu lúc này tin tức nơi đây truyền đi, thì chỉ sợ toàn bộ Thương Huyền Thiên cũng sẽ ở trong khoảnh khắc mà nổi loạn. Đại lục thương mang nho nhỏ này cũng sẽ trở thành tiêu điểm toàn bộ Thương Huyền Thiên. Làm sao bây giờ? Chu Nguyên nhìn về phía Yêu Yêu có chút nhức đầu. Yêu Yêu vẫn bình tĩnh thong dong. Còn làm sao nữa? Nếu như tìm được thì đương nhiên là muốn đi tìm. Bây giờ Thánh Nguyên Cung Chủ đã nhìn trộm thiên cơ. Thương Huyền Thánh Ấn bại lộ chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Cho nên chúng ta chỉ là đã sớm một chút tìm tới nó. Thiên cơ này nếu không chiếm, không thể nói trước, sẽ rơi vào tay của Thánh Nguyên Cung Chủ. Chu Nguyên nghe thấy vậy cũng thở dài gật đầu. Hoàn toàn chính xác, coi như bọn hắn không tìm được nơi đây, chỉ sợ không bao lâu nữa những đại năng kia cũng có thể cảm ứng được. Nhưng cái này đi tìm kiểu gì chứ? Tiến vào lôi trì hay sao? Chu Nguyên nhìn đến lôi trì cuồng bạo sâu không thấy đáy kia, có chút tê cả da đầu. Lôi đỉnh nơi này chính là năm đó trận lôi phạt kia lưu lại lực lượng. Tuy nói chỉ là lưu lại, nhưng vẫn như cũ tản ra khí tức hủy diệt. Chu Nguyên tin tưởng, đừng nói là thần phủ cảnh, mà xem như thiên dương cảnh, thậm chí nguyên anh cảnh cường giả tiến vào bên trong đều sẽ bị lôi trì này ma diệt. Trong lôi trì này, ẩn chứa lực lượng hủy diệt không phải tầm thường. Yêu Yêu nhìn chăm chú lôi trì trầm ngâm một lát rồi nói, chỉ sợ người có được pháp vực mới có thể xuyên qua được. Trong ngoài pháp vực, như hai cái thiên địa, tự nhiên có thể ngăn cách lôi quang ăn mòn. Chu Nguyên nghe vậy, bỗng cảm giác tuyệt vọng. Pháp vực cảnh cường giả chân chính, toàn bộ Thương Huyền Tông chỉ sợ cũng chỉ có Thanh Dương trưởng giáo. Nhưng Yêu Yêu lại nói, nếu là chi lực pháp vực, huynh cũng không phải là hoàn toàn không thể. Trong cơ thể huynh có đạo Thiên Chu Thánh Văn, có một huyền diệu thần thông. Nếu ta đoán không sai, cùng chi lực pháp vực cũng không sai biệt lắm. Chu Nguyên khẽ sững sờ. Lúc trước, hắn cũng thôi động qua Thiên Chu Thánh Văn. Đích thực là có thể cảm giác được Thiên Chu Thánh Văn có thể sinh ra một loại lực lượng thần dị. Nhưng hắn cũng không biết loại thần bí chi lực kia sẽ là chi lực pháp vực. Đương nhiên, huynh lấy Thiên Chu Thánh Văn thúc giục chi lực pháp vực cùng pháp vực chân chính không cách nào so sánh được. Nhưng nó hẳn vẫn như cũ, có chứa công năng tự thành thiên địa. Yêu Yêu nói, Chu Nguyên do dự một hồi, sau đó tâm niệm vừa động, đã đem Thiên Chu Thánh Văn thôi động. Ông! Lúc Thiên Chu Thánh Văn rung chuyển, lập tức có sóng ánh sáng nhàn nhạt từ thể nội Chu Nguyên phát ra, sau đó tạo thành một lồng ánh sáng nhỏ như vỏ trứng, đem nó mà bao phủ. Lồng ánh sáng nho nhỏ này tản ra ba động thần bí. Khi nó xuất hiện, Chu Nguyên lập tức cảm giác được một loại cảm giác huyền diệu vọt tới. Phảng phất lúc này, hắn đã không cùng Thương Huyền Thiên ở vào giới diện giống nhau. Lồng ánh sáng pháp vực này tựa như tự thành một cái thiên địa. Đích thực là chi lực pháp vực. Yêu Yêu đưa mắt nhìn một lát, tán thán nói. Thiên Chu Thánh Văn này quả thật không hổ là kỳ vật từ trên Thương Huyền Thánh Ấn tước đoạt xuống. Không nghĩ tới có thể để cho huynh một thần phụ cảnh nhỏ nhoi có thể có được chi lực pháp vực. Chu Nguyên nhìn qua lồng ánh sáng pháp vực nhỏ nhoi kia lại có chút im lặng. Nhưng thế này cũng quá nhỏ. Pháp vực sở dĩ cường đại là bởi vì khi pháp vực khuếch tán bao phủ chi địa, pháp vực chi chủ chính là chúa tể, liền thiên địa nguyên khí đều vì nó mà nắm trong tay. Pháp vực cường giả chân chính có thể đạt tới vạn dặm. Nhưng lồng ánh sáng pháp vực này của Chu Nguyên cơ hồ lan tràn không được khoảng cách vài thước, nhấc chân là có thể bước ra được, còn khống chế cái gì chứ? Yêu Yêu cũng có chút buồn cười. Mặc dù tác dụng không lớn, nhưng đích thực là mở ra được một tiểu thiên địa. Chu Nguyên bất đắc dĩ lắc đầu. Thiên Chu Thánh Văn diễn biến ra pháp vực hai thước này, mặc dù nghe thì rất lợi hại, nhưng công năng ngăn cách ngoại giới, kỳ thực thiên địa tự thành này chỉ sợ dùng để đảo mệnh cùng tránh né, cảm giác cường giả là thích hợp nhất. Cho nên muốn tác dụng Thiên Chu Thánh Văn càng lớn, vẫn là phải ở chỗ đối với thần phủ cải biến. Tỷ như đem thần phủ Chu Nguyên chơi đùa thành hỗn độn thần phủ trước đây chưa từng gặp. Dựa vào thứ này, có thể xông vào được thật sao? Chu Nguyên có chút hoài nghi. Dù sao lôi chỉ trước mắt, sâu không lường được, thực sự là có chút đáng sợ. Thử một chút, chẳng phải là biết rồi sao? Giữa mi tâm yêu yêu, có chi quang thần hồn lấp lé. Tiếp theo trong chớp mắt, cô trực tiếp từ trong lôi chỉ dẫn động một đạo lôi quang tinh tế, sau đó thẳng đến Chu Nguyên mà lao đi. Chu Nguyên thấy vậy, toàn thân cứng ngắc, lôi quang kia nhìn như nhỏ bé yếu ớt, nhưng nếu rơi vào ở trên người thì tuyệt đối đủ để đem hắn trọng thương. Nhưng cũng may chính là khi lôi quang kia tới gần, lại tựa như không cách nào cảm giác hắn tồn tại, lượn quanh hai vòng đã tán đi. Trong mắt Chu Nguyên có vẻ đại hỉ hiển hiện, lại có thể ngăn cách thật. Yêu yêu cũng hài lòng gật đầu. Có Thiên Chu Thánh Văn này, tương lai xem như có pháp vực cường giả muốn truy sát, huynh cũng có thể triệt để mà giấu kín được. Pháp vực cảnh cường giả có thể cảm giác được thiên địa, chỉ có tồn tại ngang cấp thì mới có thể lấy pháp vực mà che đậy đối phương. Nói đến cũng là một thủ đoạn bảo mệnh. Sau khi thử hiệu quả của pháp vực hai thước này, Chu Nguyên ngược lại có một chút lòng tin. Ta đi xuống trước thăm dò một chút. Lộ chỉ này quá nguy hiểm, hắn thật sự là không dám mang theo yêu yêu đi mạo hiểm, sợ sẽ xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Thế nhưng yêu yêu lại lắc đầu. Mang theo ta cùng đi đi, nếu không ta cũng không yên tâm. Tuy nói pháp vực hai thước của Thiên Chu Thánh Văn này hẳn là hữu dụng, nhưng cô cũng lo lắng xảy ra ngoài ý muốn. Cô đi theo, tối thiểu nhất cũng có thể có chút bảo hộ. Chỉ là loại tình huống kia một khi xuất hiện, có lẽ sẽ xuất hiện kết quả rất xấu. Chu Nguyên chần chừ một chút, cuối cùng cũng không tiếp tục nhiều lời mà nhẹ gật đầu. Sau đó, hắn cười híp mắt nhìn về phía yêu yêu, rồi đưa ra hai tay. Pháp vực hai thước này quá mức chật hẹp, nếu như phải mang theo yêu yêu, thì hai người cơ hồ phải dính chặt vào nhau. Yêu yêu nhìn động tác của hắn như vậy, hàm răng khẽ cắn môi, nhẹ chừng mắt hắn một cái. Cuối cùng cô cũng bất đắc dĩ mà tiến tới. Một mùi thơm đập thẳng vào mặt, làm cho Chu Nguyên tâm viên ý mã. Sau đó hắn duỗi ra hai tay, ôm lấy eo của yêu yêu. Bàn tay đụng chạm vào quần áo, khẽ dùng sức hướng về phía dưới ép chặt. Vừa rồi đụng phải eo thon đã làm cho hắn tim đập thình thịch. Cảm thụ được nhuyễn ngọc ôn hương trong ngực, Chu Nguyên khẽ ho khan một tiếng. Phải gần thêm một chút nữa, pháp vực này quá nhỏ. Yêu yêu trực tiếp duỗi ra ngón tay, ở bên hông Chu Nguyên hung hăng vặn một cái, mặt không thay đổi nói. Được một tấc, lại muốn tiến một thước. Chu Nguyên khẽ nhe răng, sau đó nhìn Thôn Thôn đang bị yêu yêu ôm trong ngòng, liền đề nghị. Tên này quá chiếm chỗ, nếu không ném tới ở phía trên chờ chúng ta đi. Thôn Thôn nghe thấy vậy, móng vuốt trực tiếp như thiểm điện mà thoát ra, đối với khuôn mặt của hắn, cào tới một trận hung ác. Mấy tức về sau, Chu Nguyên đỉnh lấy một mặt vết máu, vô lực thỏa hiệp. Cùng đi một chỗ. Thôn Thôn phát ra thanh âm mỉa mai, rồi nó nhanh nhẹn trèo lên trên đầu của Chu Nguyên nằm sấp. Chu Nguyên trong ngực ôm yêu yêu, còn trên đầu thì ôm ôm nằm sấp. Thôn Thôn nằm ôm sấp. Sau đó, hắn nhìn về phía lôi trì trước mặt mãnh liệt sâu không lường được, hít sâu một hơi, trong mắt lướt qua một vòng chi sắc kiên quyết. Hắn không do dự chút nào, trực tiếp thả người mà nhảy lên, đã bay nhào xuống, trong hủy diệt chi lôi gào thét, nhảy vào trong lôi trì. Oanh! Khi thân hình Chu Nguyên nhảy vào trong lôi trì, hắn có thể nghe được hủy diệt chi lôi đang gầm thét, tựa hồ ẩn ẩn cảm ứng được gì đó, đối với vị trí hắn gào thét mà tới. Chu Nguyên toàn thân căng cứng, pháp vực hai thước kia tỏa ra chi quang huyền diệu, tựa như là thiên địa tự thành. Đem Chu Nguyên ẩn nấp ở trong đó, cùng với phương thiên địa này ngăn cách. Trong ánh nhìn chăm chú vô cùng khẩn trương của Chu Nguyên, những hủy diệt chi lôi gào thét mà đến kia, không thẳng tắp va chạm tới, mà tại phạm vi hắn chuyển động, dường như đã mất đi cảm ứng. Cuối cùng, lôi quang dần dần đi xa. Chu Nguyên như chút được gánh nặng, cúi đầu nhìn thoáng qua yêu yêu trong ngực, cô lại bình tĩnh như u đầm. Chu Nguyên bắt đầu gia tăng tốc độ lướt xuống. Trong lôi chỉ này, tràn ngập lôi quang, tựa như vô số lôi long đang tàn phá bừa bãi. Tiếng sấm kinh khủng kia dẫn tới thiên địa rúng động. Chu Nguyên cẩn thận, từng ly từng tí tránh né những lôi quang tàn phá bừa bãi. Tuy nói trước mắt, nương tựa theo pháp vực hai thước kia, hắn tránh đi lôi quang. Nhưng hắn biết được, pháp vực hai thước này của hắn cũng không phải là phòng ngự tuyệt đối. Một khi bị chân chính đánh trúng, bằng vào lực lượng hắn hiện tại, pháp vực hai thước này cũng không giữ được hắn. Cho nên trong khi đi xuống, hắn cẩn thận không gì sánh được. Mà Yêu Yêu cũng không nên tiếng quấy nhiễu, cánh tay nhẹ nhàng vòng lấy eo Chu Nguyên, đôi mắt ngắm nhìn lôi quang tàn phá bừa bãi, có chút xuất thần. Không biết vì sao, khoảng cách Thương Huyền Thanh Ấn càng gần, cô càng có một chút cảm giác bất an. Dưới cái nhìn của cô, Thương Huyền Thanh Ấn, loại đồ vật cấp bậc kia, không phải Chu Nguyên lúc này có thể nhúng chàm. Bởi vì liên lụy quá lớn, nhưng cục diện bây giờ lại làm cho hắn không thể không làm. Thương Huyền Thanh Ấn kia giống như con thú khổng lồ xông vào cuộc sống bình yên của Yêu Yêu và Chu Nguyên, đủ để đem bình yên của bọn họ xé rách thành mảnh nhỏ. Hai tay Yêu Yêu vòng lấy eo của Chu Nguyên có chút dùng sức, sau đó cô đem gương mặt nhẹ nhàng tựa vào vai của Chu Nguyên, đôi mắt hơi khép hờ lẩm bẩm nói: "Chu Nguyên, những năm tháng qua ta rất vui." "Cái gì?" Giọng Yêu Yêu nói rất nhỏ, lúc này bốn phía lôi đình trận trận, Chu Nguyên vẫn chưa nghe rõ liền thấp giọng hỏi. Yêu Yêu lại không nói mà chỉ dựa vào bả vai Chu Nguyên, khóe môi hiện ra ý cười nhẹ nhẹ. Chu Nguyên thấy vậy cũng không hỏi nhiều, tốc độ đi xuống càng lúc càng tăng tốc. Nhưng lôi trì này rất sâu, tựa hồ có chút vượt qua Chu Nguyên tưởng tượng. Hắn đi xuống đã gần nửa canh giờ, phát hiện vẫn như cũ, chưa từng xuất hiện cuối cùng. Ngược lại hủy diệt chi lôi bốn phía càng cuồng bạo. Theo thời gian trôi qua, sắc mặt Chu Nguyên biến đến ngưng trọng. Bởi vì hắn phát hiện hủy diệt chi lôi nơi đây quá mức khủng bố. Cho dù chưa từng đánh trúng hắn, nhưng lôi quang kia chập trùng, vẫn như cũ chuyển lại, làm cho pháp vực hai thước kia có chút rung động. Thực lực của hắn, dù sao cũng quá yếu, hủy diệt chi lôi nơi này chỉ là một đạo cũng đủ đem hắn mà phá hủy. Mà lấy thực lực hắn hôm nay tạo dựng ra tới pháp vực hai thước, hiển nhiên không cách nào hoàn toàn chống cự hủy diệt chi lôi. Tình huống có chút không đúng, nếu cứ tiếp tục thế này, pháp vực hai thước, ta sẽ không thể kiên trì được quá lâu. Chu Nguyên trầm giọng nói. Yêu Yêu lông mày khẽ cau lại. Lôi trì này chỉ sợ là không có điểm cuối. Chu Nguyên nghe thấy vậy thì lập tức giật mình. Không có cuối sao? Bởi vì hủy diệt chi lôi nơi đây quá mức cường đại, đủ để vặn vẹo không gian, hình thành đầu thông đạo vô tận. Nếu như ta đoán không sai, Thương Huyền Lão Tổ xác nhận lấy thủ đoạn đặc thù, đem Thương Huyền Thánh Ấn ẩn nấp tại nơi nào đó trong lôi trì. Chúng ta nhất định phải tìm tới điểm ẩn nấp kia mới có thể thoát khỏi lôi trì, bằng không chỉ có thể quay đầu lại. Yêu Yêu trầm ngâm nói. Nhưng nơi đây tràn ngập lực lượng hủy diệt, muốn ở trong đó tìm ra chỗ ẩn núp, nói nghe thì dễ. Khuôn mặt Chu Nguyên cũng căng cứng, ánh mắt lấp lóe. Nhưng cũng không phải là không có khả năng. Hắn hai mắt khép hờ, mấy tức sau đột nhiên mở ra, sâu trong đồng tử, phá chướng thánh văn lưu chuyển mà động. Nếu nơi đây là thủ đoạn Thương Huyền Tông sở thiết, như vậy những thánh văn ông ta lưu lại tất nhiên cũng sẽ có cảm ứng. Mà phá chướng thánh văn có thể nhìn ra tất cả ẩn nấp, dùng tại nơi đây cũng là hoàn mỹ nhất. Chu Nguyên tốc độ khẽ chậm lại, bốn chỗ tìm kiếm, hai mắt trợn lên, nương theo phá chướng thánh văn không ngừng vận chuyển, khóe mắt của hắn cũng có vết máu chảy xuôi xuống. Thế nhưng hắn cũng không quan tâm, bởi vì hắn biết nếu lại mang xuống, pháp vực hai thước này sẽ không thể kiên trì nổi nữa, đối với bọn họ mới là nguy cơ lớn nhất. Hắn tìm kiếm như vậy, rất nhanh đã mười mấy phút đồng hồ trôi qua, pháp vực hai thước quanh thân càng ngày càng chấn động tới lợi hại. Yêu Yêu ở trong ngực cũng mím chặt môi, gương mặt nghiêm nghị. Đáng chết, đi ra cho ta! Chu Nguyên trầm thấp gào thét một tiếng, trong nháy mắt, con ngươi của hắn đột nhiên ngưng tụ. Lần này hắn rốt cuộc đã phát hiện, tại một chỗ hư không nào đó, truyền ra một đạo ba động dị dạng. Tìm được rồi! Trong mắt Chu Nguyên cuồng hỉ hiển hiện, không dám có chút do dự, thân hình đột nhiên gia tốc, đột nhiên đối với nơi này có hư không kia, hùng hăng va chạm mà đi. Lúc này ở sau lưng hắn, Vô số hủy diệt chi lôi cũng đã nhận ra hắn tồn tại, lập tức điên cuồng gào thét tới. Sau lưng chuyển đến ba động hủy diệt, làm cho Trung Nguyên vãi cả linh hồn. Nhưng hắn không dám chút dừng lại, cắn răng một cái, đã đâm vào nơi nào đó trong hư không kia. Ông! Và chạm trong nháy mắt, không gian hư vô lập tức giống như gợn sóng, bắt đầu chập trùng. Một ngụm liền đem thân ảnh Trung Nguyên nuốt vào. Oanh! Hậu phương hủy diệt lôi quang đụng vào nơi đây, lại trống rỗng từ từ tiêu tán. Phụt! Trung Nguyên xâm nhập vào nơi nào đó, pháp vực hai thước kia dẫn đầu sụp đổ. Sau đó, hắn đã phun tới một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Lúc này trong chớp mắt, hắn cơ hồ ngửi được mùi vị của tử vong. Quá nguy hiểm, hắn cười khổ nói. Trong ngực Yêu Yêu nhẹ nhàng vỗ sau lưng hắn. Sau đó đôi mắt cô nhìn về phía trước rồi chậm rãi nói. Nhưng chúng ta đã đến đúng chỗ. Châu Nguyên lau đi vết máu nơi khóe miệng, cũng vào lúc này ngẩng đầu. Ngay sau đó, khuôn mặt hắn đã vào lúc này có một chút xíu ngưng kết. Chỉ thấy ở đằng trước có cầu thang vô tận lan tràn. Bốn phía đều là hư không hắc ám, cuối cầu thang có một tòa bệ đá. Trên bệ đá có quang mang phóng đại, trong quang mang có thể thấy được một viên thạch ấn. Thạch ấn ngay ngắn, tựa như biểu tượng thiên địa. Một cỗ hỗn độn chi khí cổ xưa, không cách nào hình dung, từ trong đó chậm rãi phát ra. Tại bốn phía thạch ấn, có dị tượng thiên địa núi sông không ngừng thoáng hiện. Trung Nguyên khó mà hình dung loại cảm giác thạch ấn mang tới này. Giống như giữa thiên địa, đồ vật cổ xưa cùng tôn quý nhất đủ để đắc nhiệm tồn tại, ở tại trước mặt lộ ra ngây ngô. Trung Nguyên nhìn qua nó, sau đó hắn cảm giác được ba đạo thánh văn tại thể nội và lúc này vù vù chấn động, tựa hồ đang nhảy cẫng hoan hô, bởi vì bọn chúng cũng vì nó mà tới. Trung Nguyên miệng đắng lưỡi khô, trong đầu là một mảnh âm thanh vù vù, hắn có chút cũng không thể tin được. Thương Huyền Thánh Ấn. Hắn lẩm bẩm từng chữ một nói ra, thanh âm mang theo run rẩy vang lên. Trung Nguyên khẽ kinh ngạc, nhìn qua thạch ấn cổ xưa, nơi cuối cùng thang đá kia. Hồi lâu sau, trong lúc này, tâm rời sông lấp biển, thời gian dần trôi qua bình ổn lại. Thật không nghĩ tới, sẽ có một ngày, ta lại có thể tận mắt trông thấy đồ vật tôn quý nhất trong Thương Huyền Thiên này. Trung Nguyên không nhịn được, cảm thán một tiếng mở miệng nói. Tuy đối mặt với Thương Huyền Thánh Ấn, trong mắt hắn ngược lại cũng không tồn tại chút tham lam cùng thèm nhỏ dãi nào, bởi vì trong lòng hắn rất rõ, vật này căn bản không phải hắn lúc này đủ khả năng nhúng chàm. Mấy đạo thánh văn hắn còn có thể che giấu, nhưng nếu ngay cả Thương Huyền Thánh Ấn đều ở trên người hắn mà nói, vậy tất nhiên sẽ dẫn tới rất nhiều đại năng nhìn trộm. Lấy thực lực thần phủ cảnh của hắn, hiển nhiên không có khả năng thừa nhận loại trình độ đại cơ duyên này. Vật này mặc dù hắn không thể nhúng chàm, nhưng cũng tuyệt đối không thể rơi ở trong tay thánh cung, bằng không hắn cũng không có kết quả tốt gì. Yêu Yêu ôm lấy Thôn Thôn, đôi mắt sáng nhìn chằm chằm thạch ấn cổ xưa, cũng không nói chuyện. Người thử một chút, có thể đem nó mang đi hay không? Lúc này, cô nhìn Trung Nguyên mở miệng nói. Trung Nguyên hít sâu một hơi, nhẹ gật đầu, sau đó cất bước đạp vào trong hang đá. Nhưng chợt hắn quay đầu nhìn Yêu Yêu đứng bất động ở nguyên địa, liền nghi ngờ nói. Chúng ta không cùng một chỗ đi lên sao? Yêu Yêu có chút do dự, sau đó đối với trên thang đá bước ra một bước. Ông! Nhưng ngay tại cô vừa mới bước chân trong nháy mắt, Thương Huyền Thánh Ấn bỗng nhiên chấn động mạnh. Có một loại chi lực vô biên tuôn ra, trực tiếp chấn động đến hư không hắc ám này, kịch liệt chấn động. Thang đá kịch liệt lắc lư. Trung Nguyên sắc mặt kinh hãi, có chút không rõ Thương Huyền Thánh Ấn này vì sao đột nhiên sẽ có chút dị động. Ngược lại Yêu Yêu đôi mắt sáng chớp lên, đem bộ pháp bước ra kia chậm rãi thu hồi lại. Cô nhìn chăm chú Thương Huyền Thánh Ấn cổ xưa. Lúc trước chớp mắt kia, cô ta tựa hồ đã phát giác được Thương Huyền Thánh Ấn có chút kháng cự cô tiếp cận. Loại cảm giác này phảng phất là một loại kiêng kỵ nào đó. Chính huynh đi thôi, Yêu Yêu lên tiếng. Trung Nguyên thấy vậy cũng không nói thêm, nhẹ gật đầu, quay người liền tăng tốc độ, bước qua từng thang đá, thẳng tới Thương Huyền Thánh Ấn mà đi. Trọn vẹn nửa nén hương sau, hắn đã tới chỗ cao nhất. Lúc này, Thương Huyền Thánh Ấn gần ngay trong gang tấc. Chu Nguyên nhìn qua thạch ấn cổ xưa lơ lửng. Thạch ấn lộ ra phong cách cực kỳ cổ xưa. Nhưng Chu Nguyên rất rõ ràng ý nghĩa nó đại biểu. Nó là thánh vật chí cao vô thượng nhất của Thương Huyền Thiên. Có được nó, liền có thể khống chế Thương Huyền Thiên trở thành chi chủ nhất thiên. Đương nhiên, nếu muốn khống chế thì tự nhiên cũng nhất định phải cần thực lực xứng đôi. Dựa theo Chu Nguyên đoán chừng, sợ là tối thiểu cũng phải đạt tới pháp vực cảnh mới có thể chân chính mà khống chế được Thương Huyền Thánh Ấn. Chu Nguyên run nhẹ nhẹ vươn bàn tay, cẩn thận từng ly từng tí duỗi ra, sau đó đầu ngón tay cùng Thương Huyền Thánh Ấn nhẹ nhàng đụng chạm cùng một chỗ. Oanh! Đụng chạm trong nháy mắt, phía trên Thương Huyền Thánh Ấn lập tức có ức vạn đạo quang mang tản ra. Một số quang mang chiếu rọi trên thân thể Chu Nguyên. Sau đó, hắn đã cảm giác tới khiếp sợ, một đạo quang hồng trực tiếp quán xuyên, bích chướng ở giữa đệ nhất trọng thần phủ cùng đệ nhị trọng thần phủ. Lưỡng trọng thần phủ vào lúc này giao hòa. Mênh mông nguyên khí gào thét mà tiến, sau đó liên tục tăng lên. Chu Nguyên rung động trong lòng. Hắn chỉ là bị thần quang Thương Huyền Thánh Ấn chiếu một cái. Đệ nhất trọng thần phủ đã bị rèn luyện viên mãn. Nguyên bản dựa theo suy đoán của hắn, cái này tối thiểu cần tiêu hao 100 cây hạ phẩm thần phủ bảo dược mới có thể làm được. Mà không chỉ ở đây, nhục thể của hắn được thần quang kia xoát qua, huyết dịch cả người đều sôi trào lên. Huyết nhục tựa như đã trải qua một lần rèn luyện, không cách nào tưởng tượng được, bộc phát ra sinh cơ kinh người. Ở trong trái tim, giọt máu màu vàng rực không ngừng sinh sôi. Trước đó, Chu Nguyên cho dù là tu thành huyền thánh thể, xích kim chi huyết trong trái tim cũng chỉ ra có 2-3 giọt. Thế nhưng bây giờ, ngắn ngủi chỉ một hồi này, xích kim chi huyết đã đạt tới mấy chục giọt. Ở giữa mi tâm, thần hồn cũng chấn động. Thần hồn ngồi xếp bằng tại phía dưới thần quang kia, trở nên càng ngày càng ngưng luyện. Hắn hiển nhiên đạt được lợi ích cực kỳ lớn, mà điều này có lẽ là một loại quà tặng Thương Huyền Thánh Ấn cho người đầu tiên phát hiện nó. Nhưng Chu Nguyên đắm chìm trong rung động cũng không phát hiện. Khi Thương Huyền Thánh Ấn ba động một chốc lát kia, toàn bộ thiên địa nguyên khí Thương Huyền Thiên đều vào lúc này rung chuyển. Tại Hắc Uyên càng có vô cùng vô tận thiên địa nguyên khí hiện lên. Trên đại địa, nguyên bản tĩnh mịch, tại ngắn ngủi mấy tức ở giữa xuất hiện sinh cơ. Trên đại địa có thực vật sinh trường, dòng nước trống rỗng mà sinh, nhanh chóng hội tụ, biến thành sông lớn lao nhanh đứng lên. Lúc này, tại Đại lục Thánh Châu, Thánh Nguyên Công Chủ, Thánh Cung, xếp bằng ở vực sâu, hai mắt khép hờ và lúc này đột nhiên mở ra. Trong đôi mắt của y có cuồng hỉ khó ngăn chặn hiện ra. Sau một khắc, y ngửa mặt lên trời cười ha ha. Thương Huyền Thánh Ấn, người rốt cuộc đã hiện thế. Thánh Cung Thập Điện Điện Chủ, cùng bản cung đi. Tiếng quát của Thánh Nguyên Công Chủ vang vọng đất trời. Tiếp theo trong nháy mắt, thân ảnh của y đã phá vỡ không gian biến mất mà đi. Cùng lúc đó trong Thánh Cung chấn động, 10 đạo thân ảnh khí thế bàng bạc cũng gào thét mà ra, tan biến giữa thiên địa. Tại Thương Huyền Tông, Thanh Dương trưởng giáo sắc mặt ngưng trọng nhìn trời. Lúc trước loại dị động kia, ông tự nhiên cũng đã nhận ra được. Ông có thể cảm giác được chỗ đầu nguồn nguyên khí ba động toàn bộ Thương Huyền Thiên. Có thể dẫn động toàn bộ nguyên khí Thương Huyền Thiên, ngoại trừ thánh vật cấp độ Thương Huyền Thánh Ấn kia thì còn có thể là cái gì chứ? Thương Huyền Thiên sắp loạn. Vù! Ở phía sau ông ta, mấy thân ảnh thoáng hiện chính là Liên Y Phong Chủ, 6 vị Phong Chủ. Bà động lúc trước. Liên Y Phong Chủ trước tiên mở miệng hỏi, trên gương mặt của bà ta tràn đầy vẻ khẩn trương. Thương Huyền Thánh Ấn đã xuất thế, lên đường thôi. Thánh cung bên kia hẳn là cũng đã cảm ứng được. Thanh Dương trưởng giáo không nhiều lời, thanh âm trầm thấp nói. Những người khác nghe thế vậy đều thần sắc trở nên nghiêm nghị. Không gian vào lúc này sóng gió nổi lên, thân ảnh của bọn họ hư không tiêu thất trên đỉnh núi. Tại Vấn Kiếm Tông, Bắc Minh Trấn Long Điện, Bách Hoa Tiên Cung, Thiên Quỷ Phủ, tứ đại cự tông khác trong Đại lục Thánh Châu, lúc này đều có từng đạo quang ảnh, khí thế kinh khủng phóng lên tận trời, trực tiếp phá vỡ không gian, biến mất không nhìn thấy gì nữa. Không chỉ những cự tông này, trong Thương Huyền Thiên, tất cả cường giả đỉnh cao đều một khắc lúc trước này cảm ứng được ba động dị dạng giữa thiên địa. Trong rất nhiều đại lục trên thương huyền thiên, không ngừng có thân ảnh phá không mà đi. Nhiều cường giả đồng thời xuất hiện như vậy, tự nhiên đưa tới thiên đại chấn động. Trong thương huyền thiên, vô số sinh linh đều kinh hãi nhìn qua một màn này. Bọn họ cảm giác chuyện xảy ra tiếp xuống tất nhiên sẽ dẫn tới thiên địa rung chuyển. Một lần mà lên, trong thương huyền thiên chấn động như vậy là lúc nào? Tựa hồ là vị thương huyền lão tổ kia vẫn lạc. Bên ngoài Hắc Uyên, sâu trong Hắc Uyên chuyển tới thiên đại động tĩnh, tự nhiên cũng chuyển tới nơi đây. Vô số người trợn mắt há hốc mồm, nhìn qua khắp mặt đất tĩnh mịch, không ngừng có sinh mệnh thảm thực vật mọc ra. Một số cây mầm bằng tốc độ kinh người đã trưởng thành, hóa thành đại thụ che trời. Rất nhanh, giữa thiên địa tĩnh mịch này đã có rừng rậm to lớn xuất hiện. Từng đầu dòng sông giống như dải lụa màu trắng, chia cắt đại địa bát ngát, một bộ sinh cơ giạt rào. Vô số người sinh sống ở trong Hắc Uyên là một mặt ngốc trệ, có một loại cảm giác đang ở trong mộng cảnh. Nhưng đến thời điểm nguyên khí giữa thiên địa đột nhiên trở nên cực đoan nồng đậm, bọn họ đã tỉnh táo lại. Bởi vì bọn họ cảm giác được nguyên khí thể nội nhiều năm chưa từng có động tĩnh, cũng đang ở trong hoàn cảnh phía dưới này đã bắt đầu tăng trưởng lên. Tất cả mọi người đều trở nên điên cuồng. Dĩ vãng, Hắc Uyên thiên địa nguyên khí có chút mỏng manh. Giờ bởi vì đại địa tĩnh mịch làm cho nơi đây buồn tẻ không gì sánh được. Cho nên nếu không phải bất đắc dĩ, gần như không có người sinh sống tại đây. Thế mà hôm nay, tuyệt cảnh đã từng như vậy lại vào lúc này có dấu hiệu diễn biến giống như là động thiên phúc địa. Hắc Uyên biến hóa làm cho vô số người không hiểu sao. Bọn họ hiển nhiên không rõ đến tột cùng đã có chuyện gì xảy ra. Nhưng tại thời điểm bọn họ mừng như điên thì trên không Hắc Uyên không gian kịch liệt rung chuyển. Ngay sau đó, hư không bị xé nứt, từng đạo quang ảnh khí thế kinh khủng từ trong đó gào thét tới. Những cái bóng kia mang theo uy áp không thể nào tưởng tượng được. Thời điểm khi bọn họ xuất hiện, những sinh linh sinh sống trong Hắc Uyên đều cảm giác được, ngay cả thần hồn phảng phất đều ngưng kết, không thể nào động đậy được. Có thể tưởng tượng, những cái bóng kia sợ là chỉ cần một ý niệm ở trong đầu, sinh linh trong Hắc Uyên này sẽ bị chết sạch. Nhưng may là trong mắt những quang ảnh cường đại kia, bọn họ tựa như con kiến hôi nhỏ bé, nên căn bản chưa từng dừng lại trong chớp mắt mà trực tiếp đối với chỗ sâu Hắc Uyên đi tới. Từng lớp quang ảnh không ngừng xuất hiện, dẫn tới thiên địa rung chuyển. Những sinh linh trong Hắc Uyên đều run lẩy bẩy quỳ mọp xuống, thậm chí ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Đợi đến sau một hồi, những khí thế đáng sợ kia đi xa, bọn họ mới dám ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, hai mặt nhìn nhau trong mắt tràn đầy sợ hãi. Bọn họ không biết chỗ sâu Hắc Uyên chưa bao giờ có người vượt qua kia, đến tột cùng xảy ra chuyện gì lại có thể dẫn tới nhiều cường giả kinh khủng đến như vậy. Chỗ sâu Hắc Uyên, trên không hủy diệt lôi trì, hư không rung chuyển, chợt trực tiếp bị một cỗ lực lượng khủng khiếp vỡ ra tầm 10 đạo quang ảnh từ trong hư không phá toái chậm rãi bước ra. Một người dẫn trước chính là Thánh Nguyên Cung Chủ Thánh Cung. Một đôi ngân đồng kia của y nhìn qua phương thiên địa này cuối cùng khóa chặt trong hủy diệt lôi trì. Trên mặt có một vẻ kinh ngạc nổi lên. Lại là chi địa tội nghiệt năm đó sao? Thật là có ý tứ. Nơi đây đã từng tiêu diệt thánh tộc mà kết quả thương huyền thiên ngươi. Thương huyền ngươi ngược lại lại đem thương huyền thánh ấn ẩn nấp ở nơi đây. Thực sự là không nghĩ tới. Thế nhưng đáng tiếc, những thủ đoạn này của ngươi chung quy là vô dụng. Thương huyền thánh ấn này cũng nên đổi chủ. Nhưng ngay tại thanh âm Thánh Nguyên Công Chủ vừa dứt lời, cách đó không xa, hư không lại lần nữa bị xé nứt. Nguyên khí uy áp kinh khủng bao phủ thiên địa, có thanh âm hở hững vang vọng. Thánh Nguyên, thương huyền thánh ấn này, chỉ sợ là ngươi không xứng mà nắm giữ. Thánh Nguyên Công Chủ cười rồi nhìn lại. Ồ, hóa ra là Thương Huyền Tông đến sao? Chỉ thấy nơi đó, Thanh Dương trưởng giáo đứng lơ lửng trên không. Sau lưng ông ta là bọn người Liên Y Phong Chủ. Nguyên khí cuồn cuộn ngập trời mà động. Nguyên khí quá mức nồng đậm, trực tiếp tạo thành tầng mây nhìn không thấy cuối. Phổ thiên cái địa, tựa như muốn hủy thiên diệt địa. Ha ha, thật đúng là náo nhiệt. Cũng lúc như vậy, hư không lại một lần nữa bị xé nứt. Một đạo thân ảnh già nua có chút còng xuống chậm rãi xuất hiện. Khi ông ta xuất hiện, giữa cả thiên địa phảng phất đều có thanh âm kiếm ngân vang vọng. Đó là một lão già, người mặc áo gai, nhìn ông ta già nua lưng còng xuống, nhưng khi đứng ở nơi đây lại tựa như một thanh thái cổ thần kiếm, đủ để chém chết thần linh. Sau lưng ông ta còn đi theo một nhóm toàn thân tản ra chi khí phong duệ ngập trời. Trước đó Chu Nguyên đã từng gặp qua Ngân Tiêu cốc chủ cũng ở trong đó. Hiển nhiên theo sát những người này mà tới chính là Vấn Kiếm Tông. Thiên Kiếm Tôn. Thanh Dương trưởng giáo nhìn qua thân ảnh giả nua kia, ánh mắt ngưng trọng. Vị Thiên Kiếm Tôn này chính là trưởng giáo Vấn Kiếm Tông. Nói tới ông ta còn tính là cùng thế hệ với Thương Huyền Lão Tổ, tư lịch cực kỳ lâu năm. Vị này quanh năm đều ở bên trong bế quan, thế nhưng lần này đối mặt với Thương Huyền Thánh Ấn xuất thế, ông ta cũng không thể không xuất hiện. Sau khi Vấn Kiếm Tông xuất hiện không lâu, tại hư không bắt đầu kịch liệt xung chuyển, từng lớp thân ảnh khí thế kinh khủng phá không mà tới. Không nghĩ tới lại có thể nhìn thấy một ngày Thương Huyền Thánh Ấn hiện thế. Hư không chấn động ở giữa, có một đạo cự nhân bước ra. Trên thân thể cự nhân tựa hồ khắc rõ quang văn cổ kình. Ông ta lúc xuất hiện, ngay cả hư không đều đang không ngừng sụp đổ, phảng phất là không thể thừa nhận. Đó là biểu hiện nhục thân tu luyện tới cấp độ không cách nào hình dung, có thể nói là chân chính bất tử bất diệt. Ông ta phát ra thanh âm so với Lôi Minh càng vang vọng, đại địa chấn động, hư không vỡ ra. Cự nhân kia giống như cũng phát hiện ra thiên địa nơi đây bị ông ta chấn động tới lung lay sắp đổ. Vậy là thân thể cao lớn bắt đầu thu nhỏ, mấy tức về sau đã biến thành một nam tử trung niên ở trần. Ông ta diện mục chất phác như là lão nông, trên thân thể khắc rõ kình văn cổ xưa. Bắc Minh Chấn Long Điện, cổ kình tôn giả. Khi cổ kình tôn giả xuất hiện, giữa thiên địa có dị hương xuất hiện. Giữa hư không lúc này, có một đóa quang liên to lớn chậm rãi nở rộ. Trong quang liên có một mỹ phụ váy lụa màu sắc, chân trần mà đứng, khí chất dung nhan khuynh thế. Đó là cung chủ Bách Hoa Tiên Cung, Thiện Thanh Tử. Chà chà, nhiều năm không gặp, Thiện công chủ vẫn mỹ lệ như vậy. Thật không hổ là đệ nhất mỹ nhân năm đó của Thương Huyền Thiên ta. Tại quang liên to lớn kia cách đó không xa, có khói đen âm trầm vô tận, từ trong hư không tuôn ra, hắc vụ cuồn cuộn, mang đến thanh âm rít lên đầy trời. Trong sương mù kia, một thân ảnh mặc hắc bào chậm rãi dâng lên. Đó là một thân thể bạch bàn tử to mọng. Ông ta tiện tay chỉ thong hắc vụ, cầm ra một đạo thần hồn, nhét vào trong miệng, nhai nuốt. Sau đó đôi mắt hiện ra lục quang, nhìn Bách Hoa Tiên Cung cung chủ. Đây chính là Thiên Quỷ Phủ. Đây chính là Thiên Quỷ Phủ, phủ chủ Ma La. Giờ khắc này, lục đại cự tông Thương Huyền Thiên đều đã có mặt. Mà tại chỗ bên ngoài kia còn không ngừng có từng đạo quang ảnh phá không tới. Bọn hắn đều là khí tức cường đại. Nếu đặt ở ngày thường, cũng là cường giả số một, cự phách một phương. Thế nhưng bây giờ ở nơi đây, bọn hắn lại tạm thời chỉ có thể ở bên ngoài quan sát. Có thể không chút khách khí mà nói, đỉnh tiêm tồn tại ở Thương Huyền Thiên lúc này vượt qua chín thành đều xuất hiện ở sâu trong Hắc Uyên. Thánh Huyền Cung Chủ mặt mỉm cười nhìn qua một màn hội tụ này từ tốn nói. Từ khi năm đó, Thánh Cung ta đánh một trận với Thương Huyền, Thương Huyền Thiên đã nhiều năm chưa từng náo nhiệt như vậy. Trừ vị tới đây, chắc hẳn cũng cảm ứng được ba động của Thương Huyền Thánh Ấn. Ha ha, cũng được. Nếu đã tới, vậy trước tiên xin mời Thánh Ấn hiện thân đi. Thanh âm vừa rơi xuống, Thánh Nguyên Cung Chủ xòe bàn tay đối với phía dưới lôi chỉ đột nhiên nắm một cái. Nương theo lấy một trường của y, chỉ thấy trong hủy diệt lôi chỉ phía dưới kia lập tức bắt đầu chấn động kịch liệt, trực tiếp bị sinh sinh vỡ ra. Tiếp theo chớp mắt một cái, hư không nơi nào đó ẩn nấp trong lôi trì cũng vào lúc này bị chậm rãi xé mở. Khi không gian nơi đó bị xé mở, cảnh tượng trong đó cũng tại thời khắc này rơi vào trong mắt rất nhiều cường giả đỉnh cao nơi đây. Giữa thiên địa, bầu không khí có chút ngưng kết, khuôn mặt của mọi người đều trở nên có chút đặc sắc. Ngay cả Thánh Nguyên Cung Chủ, khuôn mặt đều hơi chậm lại. Bởi vì bọn họ nhìn thấy trong vùng không gian thần bí kia, tại vị trí Thương Huyền Thánh Ấn, có một đạo thân ảnh trẻ tuổi, cũng có chút mờ mịt mà ngẩng đầu. Sau đó ánh mắt của bọn họ đụng nhau đến cùng một chỗ. Thương Huyền Thánh Ấn này, vậy mà đã có một người nhanh chân tới trước rồi sao? Trong không gian hư vô, Chu Nguyên đang đưa bàn tay dựng ở trên Thương Huyền Thánh Ấn. Sau đó, hắn đã nhìn thấy không gian bị xé nứt, mở ra một miệng lớn. Mà ánh mắt của hắn xuyên thấu qua vết nứt không gian kia, có thể thấy rõ ràng được lúc này từng vị cự đầu ở trên không lôi trì. Trên thân thể những đại lão này đều tản ra chấn động ngập trời, đủ để chấn động thiên địa. Chu Nguyên lập tức tê cả da đầu. Lúc này ánh mắt của bọn họ đều hội tụ ở trên thân Chu Nguyên. Khi bọn họ nhìn thấy Chu Nguyên xuất hiện nơi đây, cho dù lấy tâm tính của bọn họ thì đều xuất hiện một chút ngốc trệ. Những cự đầu các phương này đánh cờ rất nhiều, phí hết tâm tư tìm Thương Huyền Thánh Ấn, năm đó do Thương Huyền Lão Tổ ẩn nấp. Ý đồ muốn trở thành tân nhiệm Thiên Chủ Thương Huyền Thiên, vì vậy không biết đã bỏ ra bao lớn tâm huyết. Thế mà bây giờ, Thương Huyền Thánh Ấn cuối cùng hiện thế, bọn họ trong khoảnh khắc tìm đến, nguyên bản còn muốn trước tiên quan sát một chút Thương Huyền Thánh Ấn kia. Ai có thể nghĩ tới, đã có người đến trước bọn họ. Ha ha, ta tưởng là ai có cơ duyên như vậy, hóa ra lại là người Thương Huyền Tông. Thánh Nguyên Cung Chủ cười nheo mắt nhìn chăm chú Chu Nguyên ở không gian hư vô. Nguyên bản lấy thân phận của y, đối với đệ tử Chu Nguyên căn bản cũng không thèm nhớ tới. Nhưng trước đó, Chu Nguyên cùng Võ Hoàng đã tranh phong, trở thành tiêu điểm trên đại lục Thánh Châu. Tự nhiên y cũng nhớ tới hình dạng của Chu Nguyên. Xem ra Thương Huyền Tông ngươi, thật đúng là được trời ưu ái, Thánh Nguyên Cung Chủ có thâm ý khác nói. Một số tông phái cự đầu khác, ánh mắt cũng chớp lên. Kỳ thực, đối với cách cục Thương Huyền Thiên bây giờ, bọn họ cũng xem như hài lòng. Dù sao, không có người nào nguyện ý trên đỉnh đầu thêm một vị thiên chủ. Đương nhiên, nếu bọn họ có thể trở thành thiên chủ, ngược lại là có thể tiếp nhận. Thành Dương trưởng giáo cùng mấy người liên y phong chủ cũng có chút kinh ngạc nhìn Chu Nguyên. Hiển nhiên họ đều không nghĩ tới hắn sẽ xuất hiện ở đây. Ha ha, tiểu tử này thật đúng là có cơ duyên to lớn. Lão nhân mày trắng không nhịn được nói. Thương Huyền Thánh Ấn là thánh vật chí cao, ngay cả Thánh Nguyên Cung Chủ cũng khó mà tìm kiếm được. Thế mà bây giờ đã bị Chu Nguyên thần phủ cảnh nho nhỏ dẫn đầu tìm tới trước, thật là để cho người ta khó coi. Linh Quân phòng chủ khẽ nhíu mày nói. Đáng tiếc, phúc duyên quá nặng, chưa chắc đã là chuyện tốt. Trong loại cục diện này, Chu Nguyên giống như là chuột bạch trong đám sư hổ. Thoáng một chút dị động, liền có khả năng làm cho hắn chết không có chỗ chôn. Chu Nguyên là đệ tử Thương Huyền Tông ta, nếu có nguy cơ, tự nhiên là phải bảo vệ hắn. Thanh Dương trưởng giáo mở miệng nói. Trước mắt nơi này, đại lão cự đầu các phương thoáng xuất thủ, liền có thể đem Chu Nguyên mà gạt bỏ. Nhưng cũng may, chính là Chu Nguyên có Thương Huyền Tông hậu thuẫn. Mấy cường giả đỉnh cao ở bên kia sẽ không vì một chút xíu không ngờ mà không phân tốt xấu lật tay tiêu diệt. Bọn liên y phong chủ nghe vậy đều gật đầu. Chu Nguyên là đệ tử Thương Huyền Tông. Nếu để cho hắn ở nơi đây bị người giết chết, đó cũng là trà đạp thanh danh của Thương Huyền Tông. Nhưng cũng may chính là những cự đầu ở đây cũng không bởi vì Chu Nguyên dẫn đầu tiếp xúc Thương Huyền Thánh Ấn mà có quá nhiều gợn sóng. Bọn họ cũng không lo lắng Chu Nguyên ở trước mặt họ lấy đi Thương Huyền Thánh Ấn. Bởi vì Chu Nguyên hiện tại còn quá yếu. Thương Huyền Thánh Ấn, loại thánh vật chí cao kia cũng không phải ai cũng có thể lấy đi được. Cho nên cự đầu các phương trải qua kinh ngạc đều đưa ánh mắt từ trên thân Chu Nguyên thu hồi lại. Hôm nay có thể quyết định Thương Huyền Thánh Ấn thuộc về ai, không phải một đệ tử thần phủ cảnh nho nhỏ, mà là tại trận những đỉnh tiêm tồn tại trong Thương Huyền Thiên này. Cho nên coi như Chu Nguyên là người đầu tiên tới đây chạm đến Thương Huyền Thánh Ấn thì sao chứ? Thánh Nguyên Cung Chủ cũng không đem thời gian lãng phí ở trên thân một tiểu tử rêu ria kia. Ánh mắt của y nhìn quanh một vòng rồi cười nhạt nói. Chư vị, cửu thiên của thiên nguyên giới, Thương Huyền Thiên ta đứng hàng cuối cùng, xét tới cùng, bởi vì những năm này Thương Huyền Thánh Ấn ẩn nấp, trong thiên này lại không có thiên chủ. Bây giờ Thương Huyền Thánh Ấn rốt cuộc đã hiện thế, có lẽ cũng là thiên ý. Ta trong Thương Huyền Thiên cũng nên có tân nhiệm thiên chủ hiện thế. Thanh âm của ông ta truyền ra lại dẫn tới một mảnh trầm mặc, không ai trả lời. Cự đầu các phương đều ánh mắt lấp lé, giữa thiên địa không khí ngột ngạt tới cơ hồ ngưng động. Sau một hồi lâu, Thanh Dương trưởng giáo thản nhiên nói, hẳn là theo như lời người nói, tân nhiệm thiên chủ chính là Thánh Nguyên ngươi sao? Thánh Nguyên cung chủ trong lòng, trong tròng mắt màu bạc, có chi sắc thần bí cùng vô tình, khóe môi nổi ra một tia cười nói. Thường Huyền lão tổ, năm đó hoành áp Thường Huyền thiên, cường đại cỡ nào, nhưng cuối cùng cũng bị Thánh Cung ta tiêu diệt. Nói đến, cái này nên xem như chiến chỉ tích lớn nhất của Thánh Cung ta. Lời vừa mới nói ra, ánh mắt Thanh Dương trưởng giáo, trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo. Chỉ cầu thánh tộc, cũng dám mưu toàn vị trí thiên chủ, đợi người thành chi chủ Thương Huyền Thiên, vô số sinh linh Thương Huyền Thiên chẳng phải là tùy ngươi làm chi cầu thánh tộc kia. Liền, tại lúc này, một thanh âm tràn đầy nồng đậm hận ý lạnh như băng từ sau lưng Thanh Dương trưởng giáo vang lên. Chỉ thấy Liên Y phong chủ nhìn chằm chằm vào Thánh Nguyên cung chủ, ánh mắt của bà không có cách nào rửa sạch hận ý ngập trời. Lời bà vừa mới nói cũng không lưu tình chút nào, ngoan độc tới cực hạn. Thánh Nguyên hai mắt nhắm lại nói, Thánh Cung ta mặc dù lợi dụng chi lực thánh tộc, nhưng cũng không phải là chi cầu thánh tộc kia. Khóe miệng y vẽ lên một vòng cười mỉa mai. Kẻ thất bại nói như vậy đúng là buồn cười nhất. Xem ra Thương Huyền lão tổ cũng không dạy dỗ tới vật gì tốt. Oanh! Liên Y phong chủ tiếp theo trong chớp mắt, nguyên khí ngập trời từ thể nội bộc phát. Một đạo pháp vực lấy bà ta làm điểm tâm điểm đã bao phủ ra. Thiên địa nguyên khí trực tiếp điên cuồng hội tụ, biến thành vô số ngôi sao. Trong tinh thần có chi lực pháp vực quán chú, sáng chói như kim cương. Âm! Những pháp vực tinh thần kia gào thét xuống, mang theo chi uy hủy diệt, hùng hăng đối với Thánh Nguyên cung chủ đập xuống mà đi. Uy năng kia không cách nào hình dung, đủ để hủy thiên diệt địa. Người chỉ là nguyên anh cảnh mà thôi, mặc dù chạm đến pháp vực mở ra tiểu pháp vực, dám có lá gan trước mặt bản cung mà hiển lộ sao? Thánh Nguyên cung chủ nhìn qua nguyên khí tinh thần từ trên trời giáng xuống, trong đôi mắt màu bạc có hiển hiện trân trọng. Y duỗi ra bàn tay trắng, đối với hư không nhẹ nhàng nắm một cái. Một chớp mắt kia, thiên địa phảng phất đều ngưng kết, mà tinh thần từ trên trời giáng xuống, trực tiếp thay đổi phương hướng, sau đó lấy uy năng đáng sợ đối với Liên Y phong chủ đem oanh mà đi. Thanh Dương trưởng giáo thấy vậy, lập tức hừ lạnh một tiếng, tay áo khẽ vung lên, toàn bộ hư không đều vào lúc này vỡ ra, tạo thành vết nứt không gian, mà những tinh thần kia đều rơi vào trong đó. Ông quay đầu, nhìn về phía Liên Y phong chủ nói, chớ có xúc động. Liên Y phong chủ hai mắt nhìn chằm chằm vào Thánh Nguyên, trong mắt hận ý ngập trời. Những đại lão phe khác đều chưa từng nhúng tay, bởi vì bọn họ biết được ân oán giữa Thánh Cung và Thương Huyền Tông. Thánh Nguyên cung chủ nhìn bộ dạng Liên Y phong chủ một bộ muốn phệ người, khóe miệng lúc này nhấc lên một vòng ý vị thâm trường cười nói. Hai, xem ra Liên Y phong chủ rất cửu hận bản tọa. Liên Y phong chủ lạnh giọng, người giết thầy ta tự cùng người không chết không thôi. Thánh Nguyên cung chủ lúc này khẽ cười nói. Liên Y phong chủ, Thương Huyền lão tổ năm đó chính là thánh giả cảnh, lại khống chế Thương Huyền thánh ấn. Thật muốn nói đến, trong Thương Huyền thiên này, cho dù có thánh tộc săn bắn ông ta, muốn đắc thủ cũng không phải dễ dàng. Mọi người lúc này đều khẽ nhíu mày, không biết Thánh Nguyên cung chủ tại sao đột nhiên lại nói tới việc này. Muốn chân chính đem lão ta mà chém giết, chỉ có làm cho Thương Huyền thánh ấn ngắn ngủi thoát ly khống chế của lão ta, khiến cho tạm thời mất đi vị trí thiên chủ. Trong chớp mắt kia mới có thể tìm ra được sơ hở mà tiêu diệt. Liên Y phong chủ, sắc mặt vào lúc này, thời gian dần trôi qua đã trở nên tái nhợt. Thánh Nguyên cung chủ ngẹo đầu, nhìn Liên Y phong chủ cười tủm tỉm nói. Liên Y phong chủ, người chớ có cùng người, từng qua làm cái gì mà không dám nói ra. Lúc này, mọi ánh mắt đều nhìn về hướng Liên Y phong chủ, bao gồm cả bọn người Thanh Dương trưởng giáo, đều là ánh mắt kinh nghi bất định. Thánh Nguyên cung chủ mỉm cười nhẹ giọng tiếp tục vang lên, lại tựa như kinh lôi, làm cho vô số người trợn mắt há hốc miệng. Năm đó, nếu không phải ngươi trên Thương Huyền thánh ấn kia động tay động chân, ngươi thật coi Thương Huyền lão tổ sẽ bị thánh tộc săn bắn mà vẫn lạc hay sao? Cho nên nói, ngươi làm gì mà phải cừu hận ta? Bởi vì Thương Huyền lão tổ Ông ta vẫn lạc, hung thủ lớn nhất chính là ngươi, Liễu Liên Y. Trong không gian hư vô kia, Chu Nguyên có mắt mang theo hãi nhiên, khó tin nhìn qua Liên Y phong chủ. Chẳng lẽ trong Thương Huyền Tông này có khả năng tồn tại nội ứng lại là bà ta sao? Thanh âm Thái Nguyên Cung Chủ còn giữa thiên địa lưu lại quanh quẩn, mà cự đầu các phương nơi đây đều ánh mắt chấn kinh. Hiển nhiên không nghĩ tới Thái Nguyên Cung Chủ lại lộ ra một đại bí mật kinh thiên động địa như vậy. Năm đó, Thương Huyền Lão Tổ vẫn lạc là bởi vì Liễu Liên Y ở trên Thương Huyền Thánh Ấn đã ra tay hay sao? Thành Dương trưởng giáo, bọn người lão nhân mày trắng cũng vào lúc này kinh ngạc, nhìn qua Liễu Liên Y, trong mắt tràn đầy không tin được. Trong những đệ tử Thương Huyền Lão Tổ thu nhận, Liễu Liên Y là người cuối cùng, tiểu sư muội được mọi người thương yêu nhất, mà Thương Huyền Lão Tổ đối với bà ta lại càng sủng ái. Liễu Liên Y đối với Thương Huyền Lão Tổ cũng vô cùng thân cận không gì sánh được, có thể nói là kính yêu tới cực hạn. Năm đó Thương Huyền Lão Tổ vẫn lạc, nếu không phải Thanh Dương trưởng giáo bọn họ ngăn cản, thì chỉ sợ Liễu Liên Y đã sớm xông tới Thánh Cung lấy cái chết để tương đấu. Cho nên đối với lời của Thánh Nguyên Cung Chủ nói, bọn họ phản ứng đầu tiên chính là bôi đen tên này. Nhưng khi bọn họ nhìn thấy sắc mặt Liên Y phong chủ trắng bệch, thì trong lòng lại không nhịn được mà chìm xuống. Lúc này Liên Y phong chủ sắc mặt trắng bệch, thân thể mềm mại đều đang run rẩy nhẹ. Sau một hồi bà ta lẩm bẩm: "Người nói bậy bạ cái gì thế hả? Ta căn bản cũng không ở trên Thương Huyền Thánh Ấn làm ra thủ cước gì." Thanh Dương chăm chú nhìn chằm chằm Liên Y phong chủ chậm rãi nói: "Tiểu sư muội, rốt cuộc muội đã làm gì?" Năm đó Thương Huyền Lão Tổ vẫn lạc, nội tâm Thanh Dương trưởng giáo đã có một tia hoài nghi, bởi vì ông ta rất rõ ràng thực lực Thương Huyền Lão Tổ ra sao, lại thêm khống chế Thương Huyền Thánh Ấn. Liền xem như có thánh tộc cường giả săn giết, cũng không có khả năng ở trong Thương Huyền Thiên vẫn lạc. Trong này tất yếu có nguyên nhân. Chỉ là ông ta vô luận thế nào cũng không nghĩ tới, chuyện này lại cùng với Liên Y phong chủ có liên quan. Liên Y phong chủ đau thương cười một tiếng: "Ta thật không nghĩ tới đã hại sư phụ. Ta chỉ là trên Thương Huyền Thánh Ấn kia mình khắc một đạo thanh tâm thần văn, nó cũng không có bất cứ chỗ nào hại cả, chỉ là để ngăn cách Thương Huyền Thánh Ấn đối với sư phụ ảnh hưởng một chút." Thanh Dương trưởng giáo khẽ biến sắc, đè nén nộ khí mà quát mắng: "Đơn giản ngu xuẩn, ngươi tại sao lại muốn làm như vậy?" Liên Y phong chủ tay lúc này nắm chặt run giọng nói: "Ta từ trong cổ tịch điều tra ra được, người khống chế Thương Huyền Thánh Ấn, bực thánh vật chí cao này thì thất tình lục dục đều sẽ phải vứt bỏ. Ta..." Thanh Dương trưởng giáo, lão nhân mày trắng, Hồng Nhai phong chủ, bọn người lúc này đều trầm mặc. Bọn họ ánh mắt phức tạp nhìn Liên Y phong chủ. Liễu Liên Y là tiểu sư muội của bọn họ cơ hồ đã chứng kiến bà trưởng thành. Những năm gần đây, đối với bà ta có một ít khúc mắc, cũng coi như có một ít phát giác. Từ rất nhiều năm về trước, Liễu Liên Y đã âm thầm thích sư phụ. Về sau khả năng sư phụ cũng đã nhận ra được, không tiếp tục để Liễu Liên Y lưu ở bên cạnh nữa, mà để bà ta đi lịch luyện thêm. Liễu Liên Y cũng cảm thấy hàm nghĩa những cử động này của Thương Huyền Lão Tổ, trong lòng tự nhiên cũng không muốn. Thiếu nữ Hoài Xuân chui vào ngõ cụt, lại từ trong cổ tịch phát hiện ra ảnh hưởng của Thương Huyền Thánh Ấn. Cho nên bà cảm thấy Thương Huyền Lão Tổ đối với mình lãnh đạm là bởi vì nguyên nhân Thương Huyền Thánh Ấn. Vì vậy, bà đã tìm được thanh tâm thần văn kia, đem nó khắc họa trên Thương Huyền Thánh Ấn, ý đồ dùng cái này để che đậy ảnh hưởng của Thương Huyền Thánh Ấn đối với sư phụ. Thanh Dương trưởng giáo, lông mày chợt nhíu chặt rồi trầm giọng nói: "Nhưng Thương Huyền Thánh Ấn từ đầu tới cuối ở trên thân sư phụ, người làm sao có thể tiếp cận được?" Liễu Liên Y khẽ cắn răng: "Ta thừa dịp sư phụ bế quan đã trộm được." Lão nhân mày trắng khẽ lắc đầu nói: "Nói bậy, sư phụ cho dù bế quan, Thương Huyền Thánh Ấn cũng ở trong bảo hộ của kết giới. Kết giới kia, ngay cả chúng ta, những đệ tử này đều không thể tới gần được. Chỉ có..." Nói tới đây, thanh âm ông ta dừng lại, bao gồm Thanh Dương trưởng giáo, ánh mắt đều chậm rãi chuyển hướng, nhìn về hướng Linh Quân phong chủ, lúc này một bên từ đầu tới cuối duy trì lấy trầm mặc. Lúc đó, chỉ có đồng tử Linh Quân, thân là thiếp thân sư phụ mới có thể ra vào được tòa kết giới kia. Linh Quân, là ngươi làm sao? Thanh Dương trưởng giáo hít sâu một hơi chậm rãi hỏi. Linh Quân phòng chủ khuôn mặt như thiếu niên tuấn mỹ, một mảnh đờ đẫn. Ông ta cũng không phủ nhận, nói thẳng. Việc này là ta tạo thành, cao nguyện thụ trưởng giáo xử phạt. Hồng Nhai phong chủ kêu lên một tiếng đau đớn. Chỉ sợ là tiểu sư muội để cho ngươi đem thánh ấn từ trong kết giới lấy ra. Linh Quân phòng chủ không nói câu nào, khép hờ mắt. Năm đó, hắn lúc còn nhỏ đã bị lưu lạc, không nơi nương tựa. Tại thời khắc sắp chết đói kia, đã có một tiểu nữ tử mặc y phục vô cùng rực rỡ ngồi xổm xuống. Có một chút gian nan, đỡ hắn ngồi dậy rồi đưa lên trên núi, cầu sư phụ đem hắn thu làm đồng tử. Sư phụ lại không chịu, để hắn ăn no rồi cho xuống núi. Hắn không muốn, không phải vì cầu thiên đại bản sự kia, mà là bởi vì thân ảnh y phục rực rỡ nhỏ nhoi kia, để cho hắn trong những năm kia trong nội tâm cảm thụ được ấm áp duy nhất. Vậy là hắn tại dưới núi quỳ lạy ròng rã một tháng. Mặc dù trong lúc đó có tiểu nữ tử lén đưa cho hắn chút đồ ăn, nhưng cũng suýt nữa đã bị chết đói. Cuối cùng, lão tổ đã thu hắn làm đồng tử thiếp thân. Ngày đó hắn thực sự vui mừng, bởi vì từ nay trở đi, hắn có thể thời khắc đều trông thấy được đạo y phục rực rỡ kia. Tiểu nữ tử mặc y phục rực rỡ đó chính là Liên Y phong chủ hiện tại. Cho nên thời điểm về sau, Liễu Liên Y thỉnh cầu hắn hỗ trợ đem Thương Huyền Thánh Ấn lấy ra, hắn không có bao nhiêu do dự. Mặc dù lúc đó hắn kỳ thực đã hiểu trái tim của Liễu Liên Y hướng về ai, nhưng hắn không nguyện ý trông thấy cô thất vọng. Những năm qua, Linh Quân phong chủ không đem bí mật này thổ lộ ra ngoài, chỉ là theo lão tổ vẫn lạc, Liễu Liên Y khả năng cũng đã nhận ra cái gì, cho nên bắt đầu trở nên càng ngày càng cực đoan. Thậm chí, đối với Linh Quân phong chủ, đều mang theo phẫn nộ. Có lẽ, bà ta giận lây năm đó, ông ta đã không ngăn cản những hành vi ngu xuẩn của bà ta. Cho nên nhiều năm như vậy, bà ta luôn từ đầu tới cuối đều là lạnh lẽo. Nhưng Linh Quân ở sâu trong nội tâm, ngược lại càng nhiều hơn chính là đau lòng. Bởi vì ông ta biết Liễu Liên Y trong lòng thừa nhận hối hận bao lớn. Bà ta kỳ thực, rất muốn trực tiếp đi Thánh Cung, cùng Thánh Nguyên Cung Chủ đồng quy vô tận. Bà ta sớm đã không muốn trái tim sống sót. Nhìn qua Liễu Liên Y cùng Linh Quân phong chủ trầm mặc, Thanh Dương trưởng giáo chỉ vào hai người cắn răng nói, các ngươi đơn giản là hỗn trướng, không bằng đồ vật ngu xuẩn. Hai kẻ ngu xuẩn này vì một chút phá sự lại có lá gan đầy trời đi hại sự ở trên Thương Huyền Thánh Ấn. Điều này đã thành dây dẫn nổ về sau Thương Huyền lão tổ bị vẫn lạc. Nhưng Thanh Tâm Thần Văn mặc dù là nguyên văn cực kỳ cổ xưa, nhưng coi như lấy được Thương Huyền Thánh Ấn, kỳ thực cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Lão nhân mày trắng đột nhiên lên tiếng. Thanh Dương trưởng giáo hai mày khẽ nhíu lại, ánh mắt âm trầm nhìn về phía Thánh Nguyên Cung Chủ. Lúc này y cũng mỉm cười nói, không sai, mặc dù cái kia gần như giống nhau như đúc, đó cũng không phải là Thanh Tâm Thần Văn. Liễu Liên Y lúc này ngẩn ngơ, sau một khắc, ánh mắt xích hồng của bà ta nhìn chằm chằm Thánh Nguyên Cung Chủ, trong giọng nói run rẩy có sát ý vô biên. Quả nhiên, tất cả đều là âm mưu của các ngươi. Thanh Dương trưởng giáo ánh mắt càng âm trầm, ông ta chậm rãi nói. Có thể dẫn tiểu sư muội trong tàng kinh lâu Thương Huyền Tông tìm cổ tịch, lại vừa lúc tìm được đồ vật giống như Thanh Tâm Thần Văn kia. Cũng biết chỉ có tiểu sư muội mới có thể thông qua Linh Quân mà tìm cơ hội đụng chạm lấy Thương Huyền Thánh Ấn. Xem ra, các ngươi đối với Thương Huyền Tông ta thật đúng là rõ như lòng bàn tay. Hay nên nói. Thanh âm của ông ta lúc này dừng lại lần nữa trầm thấp. Trong Thương Huyền Tông ta có quỷ. Khi thanh âm trầm thấp của ông ta còn đang phiêu đãng, thời điểm mọi người còn chưa lấy lại được tinh thần, thì một bàn tay gầy guộc lặng yên không tiếng động lướt qua. Dưới lòng bàn tay có khí tức hủy diệt ấp ủ, sau đó nhẹ nhàng rơi về phía sau lưng lão nhân mày trắng. Nhưng ngay tại bàn tay khô cạn kia sắp rơi xuống trong nháy mắt, một bàn tay phá vỡ hư không, một thanh đã bắt lấy cổ tay bàn tay khô cạn, hư không đánh rách tả tơi, làm cho không cách nào rơi xuống. Không gian chập trùng, một đạo thân ảnh già nua còng xuống, ở bên cạnh lão nhân màu trắng hiển lộ, đó là Huyền Lão. Lúc này, Huyền Lão nguyên bản mắt đục ngầu, lại nhìn chằm chằm vào phía trước. Trên gương mặt tràn đầy nếp gấp, sát ý tràn ngập. Cuối cùng ông ta thật sâu thở dài một tiếng. Quả nhiên là ngươi, Lôi Quân. Trên không Hắc Uyên, cự đầu các phương lúc này đều sắc mặt đặc sắc nhìn qua một màn trước mặt. Ai có thể nghĩ tới, tại thời khắc Thương Huyền Thánh Ấn hiện thế, các phương còn chưa bắt đầu tranh đoạt, mà trong Thương Huyền Tông đã diễn ra một trận cố sự để cho người ta phải kinh tâm động phách. Ở giữa cầu huyết cùng trầm bổng chập trùng, làm cho những cự đầu ở đây trong lòng đều căng cứng. Nhưng ánh mắt một số người lướt qua Thánh Nguyên Cung Chủ, lúc này vẫn một mực cười híp mắt, trong lòng lại dâng lên cảnh giác cực lớn. Bây giờ xem ra, năm đó Thương Huyền Lão Tổ vẫn lạc, hoàn toàn chính là Thánh Cung thiết kế một trận mưu đồ thiên y vô phùng. Trong không gian hư vô, khuôn mặt Châu Nguyên cũng căng cứng. Trước mắt lần chuyển hướng này, đối với hắn cũng tạo thành đả kích không nhỏ. Nguyên bản, lúc trước hắn còn tưởng rằng năm đó Thương Huyền Lão Tổ vẫn lạc, hẳn là bởi vì Liên Y Phong Chủ. Nhưng hôm nay lại nhìn đến, Liên Y Phong Chủ cùng Liên Quân Phong Chủ đều chỉ là bị người lợi dụng. Mà người âm thầm thúc đẩy tất cả lại là Lôi Quân Phong Chủ. Chu Nguyên nước nốc miếng một cái. Lôi Quân Phong Chủ ở trong chư vị Phong Chủ Thương Huyền Tông, cảm giác tồn tại yếu nhất. Chu Nguyên đi vào Thương Huyền Tông cũng cơ hồ chưa bao giờ từng chạm mặt. Hắn thấy Lôi Quân Phong Chủ ăn nói có ý tứ, chấp trưởng hình phạt trong tông, rất nhiều đệ tử đều đối với ông ta vừa kính vừa sợ. Mà trong tông trên rất nhiều công việc, Lôi Quân Phong Chủ đều duy trì tuyệt đối trung lập, lại thêm nguyên nhân bối phận, ông ta ở trong Thương Huyền Tông có được địa vị cực cao. Có số quyết định, ngay cả Thanh Dương trưởng giáo đều thỉnh giáo với Lôi Quân Phong Chủ. Nhưng ai có thể ngờ tới, người trong lòng rất nhiều người gần như không có cảm giác tồn tại, vậy mà đã đẩy tay, cuối cùng để Thương Huyền Lão Tổ phải vẫn lạc. Thậm chí không chỉ Chu Nguyên cảm thấy khó tin, mà ngay cả Liên Y Phong Chủ đều nhìn qua Lôi Quân Phong Chủ, trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng khó hiểu. Thanh Dương trưởng giáo nhìn chằm chằm vào lão nhân mảnh trắng, ý đồ định xuất thủ, nhưng lại bị Huyền Lão đột nhiên hiện thân ngăn trở, chậm rãi nói. Năm đó, Tàng Kinh Lâu trong tâu, chính là do Lôi Quân Sư Thúc chấp trưởng hay sao? Cũng chỉ có ông chấp trưởng Tàng Kinh Lâu, ông mới có thể để tiểu sư muội trông thấy đồ vật mà cô ta muốn nhìn thấy. Hơn nữa, ngay cả chính cô ta đều không thể phát giác được. Tại sao ông lại làm như vậy? Sư phụ đối đãi với ông không tốt hay sao? Trong rất nhiều ánh mắt phẫn nộ nhìn soi mói kia, khuôn mặt Lôi Quân Phong Chủ vẫn không có biểu tình. Ông ta nhìn thoáng qua Huyền Lão trước mặt, sau đó cười nhạt nói. Thường Huyền đối với ta rất tốt, nhưng ta lại không cam lòng. Lôi Quân Phong Chủ ngắm nhìn bầu trời, sau một hồi tiếp tục bình thản mở miệng, không có gợn sóng. Ta cùng Thương Huyền từ nhỏ đã quen biết nhau, nhưng các người có lẽ cũng không biết, tại lúc mới bắt đầu nhất, ta mới là kiêu tử thiên tài trong mắt mọi người, còn Thương Huyền chỉ là nhân vật đi theo bên cạnh ta, không chút thu hút. Hắn khi đó xem ta là đại ca, tôn sùng ta, còn ta bảo vệ hắn, ngẫu nhiên còn có thể cho hắn một chút tài nguyên tu luyện. Thế nhưng về sau, lại bắt đầu có chút biến hóa. Hắn thời gian dần trôi qua trưởng thành, tách ra quang mang, trở thành cường giả đứng đầu giữa thiên địa. Khi đó ta lại bị xa xa để đằng sau lưng, chỉ có thể ngước nhìn bóng lưng của hắn. Lúc đó, đã không còn ai nhớ tới ta, thậm chí bọn họ cười chào phúng ta, nói ta không có tư cách làm đại ca của hắn. Về sau, hắn sáng lập Thương Huyền Tông, khi đó ta cùng hắn chênh lệch rất xa. Hắn mời ta đi đến Thương Huyền Tông, vậy là ta trở thành Lôi Quân Phong Chủ. Nhưng tại Thương Huyền Tông, hắn lóa mắt không ai có thể kịp, thế nhân mãi mãi tôn sùng nhìn hắn, như hắn dĩ vãng nhìn ta, mà bây giờ lại là ta trở thành nhìn hắn trong dĩ vãng. Mọi người nói, nếu không phải hắn nhất thời thiện tâm, ta căn bản không có tư cách trở thành Phong Chủ Thương Huyền Tông. Ta đã từng cố gắng muốn chứng minh, thế nhưng hắn quá sói sáng. Về sau ta tuyệt vọng, bởi vì ta biết ta không thể nào đuổi theo được hắn. Cho nên khi đó ta nghĩ, hắn tựa như mặt trời lóa mắt, mà ta chính là bên cạnh hắn, đã bị ánh mặt trời che giấu tinh thần. Muốn chân chính làm cho thế nhân biết được ta, thì chỉ có thời điểm khi mặt trời rơi xuống. Giữa thiên địa, tất cả mọi người nhìn qua Lôi Quân, một số người ánh mắt phức tạp, bởi vì bọn họ cũng nhớ lại năm đó, lúc lão tổ hoành ép toàn bộ Thương Huyền Thiên, bối phận kia, tất cả mọi người đều ở vào phía dưới quang mang. Nhưng bọn họ cuối cùng tiếp nhận, nhưng người đã từng đem quang mang chiếu rọi Thương Huyền này lại không thể nào tiếp nhận được loại tương phản to lớn như thế. Có lẽ Thương Huyền đối với ông ta càng tốt, nội tâm chỗ sâu của ông ta càng cảm thấy sỉ nhục. Điều này trở thành tâm chướng cùng tâm ma của ông ta. Lôi Quân hiển nhiên là loại người cực kỳ cố chấp. Chỉ là ông ta ẩn tàng rất khá, không người nào có thể phát hiện ra được. Huyền lão bàn tay gầy guộc như ưng chảo, gắt gao khóa chặt cổ tay của Lôi Quân lại, khuôn mặt giả nua có chút run run khản giọng nói. Đây chính là lý do của ngươi sao? Ngươi đi vào Thương Huyền Tông của chủ nhân, cho ngươi bao nhiêu trợ giúp, cho ngươi bao nhiêu chỉ điểm. Nếu không phải chủ nhân, thì ngươi có được tình trạng như ngày hôm nay không? Lôi Quân cười một tiếng nói. Nhìn xem, ngay cả ngươi cũng cho rằng nếu như không có Thương Huyền thì bây giờ ta căn bản không còn gì khác. Đây cũng không phải là ta muốn. Cho nên về sau, khi Thánh Huyền âm thầm tìm tới ta, ta đáp ứng cùng hắn hợp tác, bởi vì ta cảm thấy mặt trời chiếu rọi Thương Huyền Thiên này đã thời điểm nên hạ xuống. Ta sẽ hướng thế nhân chứng minh không có Thương Huyền hắn, ta sẽ càng thêm lóa mắt. Phản bội tông môn, vong ân phụ nghĩa, ngươi bây giờ liền rất lóa mắt sao? Huyền lão tức giận, một cỗ nguyên khí uy áp kinh khủng đột nhiên từ thể nội bạo phát. Ông vỗ ra một trường, dưới lòng bàn tay không gian trực tiếp sụp đổ. Lôi Quân nhìn qua một trường khủng bố kia của Huyền lão, thần sắc vẫn như cũ hờ hững. Tiếp theo trong chớp mắt, pháp vực to lớn từ thể nội hiện lên. Một trường kia của Huyền lão đập trên pháp vực, dẫn tới hư không kịch liệt chấn động, nhưng không thể đem pháp vực đánh tan. Người vậy mà cũng bước vào pháp vực cảnh. Huyền lão ánh mắt âm trầm, nhìn chằm chằm Lôi Quân. Lão nhân mày trắng, mấy người Hầu Nhai phong chủ cũng hơi biến sắc mặt. Ở trong Thương Huyền Tông, chỉ có Thanh Dương trưởng giáo chân chính bước vào pháp vực cảnh, mà bọn hắn cũng chỉ ở vào nguyên anh cảnh đỉnh phong. Tuy nói cũng bắt đầu tiếp xúc với chi lực pháp vực, nhưng chung quy chưa hoàn toàn bước ra một bước kia. Nhưng không ai ngờ tới, Lôi Quân tại không người có thể biết đã dẫn đầu bước vào pháp vực cảnh. Cái này ẩn tàng thực sự quá sâu. Lôi Quân cười nhạt nói, lúc Thương Huyền vẫn lạc, ta đã đặt chân vào pháp vực cảnh. Có thể thấy được, ta nói đến cũng không sai. Nếu không có Thương Huyền che lấp, thế nhân biết vừa rồi không phải là Lôi Quân phong chủ, mà là Khương Lôi Quân. Thanh Dương trưởng giáo ánh mắt lạnh lẽo nói, những lời nói vô dụng này đừng có nói nữa. Quanh người của ông ta có pháp vực ba động xuất hiện. Hôm nay Thương Huyền Tông xem như thành một trận trò cười, nhưng bất luận ra sao, Lôi Quân phong chủ đã phản bội Thương Huyền Tông, nhất định phải nhận trừng phạt. Nhưng ngay tại Thanh Dương trưởng giáo dự định động thủ, thì một cỗ áp bách kinh khủng bỗng nhiên bao phủ tới. Đôi mắt màu bạc của Thánh Nguyên cung chủ nhìn chằm chằm Thanh Dương trưởng giáo, mặt mỉm cười. Hiển nhiên, y cũng sẽ không ngồi nhìn Thanh Dương trưởng giáo đối phó với Lôi Quân. Dù sao Lôi Quân chỉ cần tồn tại, sẽ làm cho Thương Huyền Tông không còn ốc mang nổi mình ốc nữa. Thanh Dương, đây là chuyện Thương Huyền Tông các ngươi, làm gì ở chỗ này náo loạn? Trước mắt, nơi này còn có chuyện trọng yếu hơn. Thánh Nguyên cung chủ mang theo chi sắc khó lường, nhìn về phía Thương Huyền Thánh Ấn trong không gian hư vô. Thanh âm của y cũng quanh quẩn ở giữa thiên địa. Nếu các vương đều đã ở đây, bây giờ ngược lại là thương thảo một chút. Thương Huyền Thánh Ấn hiện thế, nên xử trí thế nào đây? Khi thanh âm Thánh Nguyên lại lần nữa vang lên, giữa phiến thiên địa này, bầu không khí đều trở nên có chút tế nhị. Cựu đầu các vương ánh mắt lấp lóe ở trong Thương Huyền Thiên, bây giờ thực lực Thánh Cung mạnh nhất. Thương Huyền Tông hơi kém, nhưng hai đại cự đầu này ở giữa có thù hận cực sâu, cho nên lúc cả hai chạm mặt tất nhiên sẽ là đối đầu. Cho nên các cự đầu khác có có thể tọa sơn quan hổ đấu. Nhưng trước mắt, Thương Huyền Tông vừa mới đối đầu, Thánh Nguyên trực tiếp ném ra một đại bí mật kinh thiên. Trong khoảnh khắc, liền đem Thương Huyền Tông tan rã. Bây giờ Thương Huyền Tông không chỉ thiếu một vị phong chủ, hơn nữa còn thêm một vị đại địch bước vào pháp vực cảnh, có thể nói là sứt đầu mẻ chán. Cho nên nói, hiện tại Thánh Cung khí thế không gì so sánh nổi. Trung Nguyên ở vào trong không gian hư vô, tự nhiên cũng phát giác được tình huống này. Trong mắt lập tức có vẻ sầu lo hiện ra. Thương Huyền Tông dù sao cũng là hậu phương của hắn. Nếu ngay cả Thương Huyền Tông đều không thể cùng với Thánh Cung tranh chấp, vậy điều này đối với hắn sẽ là tình huống cực kỳ bất lợi. Nhưng đối với loại cục diện trước mắt này, hắn là một thần phủ cảnh nhỏ nhoi, tự nhiên cũng không có nửa điểm tư cách tham dự, chỉ có thể lo lắng xuông. Trên không lôi trì trầm mặc kéo dài một hồi. Đột nhiên, Vấn Kiếm Tông Thiên Kiếm Tôn ho khan, khuôn mặt giả nua của ông ta chậm rãi nói. Thương Huyền Thánh Ấn tùy tốt, nhưng bây giờ cách cục Thương Huyền Thiên ta ổn định. Nếu cưỡng ép mà đến, sợ rằng sẽ nhấc lên gió tanh mưa máu, kết quả sẽ chỉ suy yếu thực lực tổng hợp Thương Huyền Tông ta. Sẽ chỉ suy yếu thực lực tổng hợp Thương Huyền Thiên ta. Ở giữa đầy trời hắc vụ, Thiên Quỷ Phủ Ma La Phủ Chủ vỗ vỗ bụng tròn vo, rồi cười nhau mắt nói. Nhưng hôm nay, Thương Huyền Thánh Ấn đã xuất hiện, chúng ta cũng không thể làm như không thấy. Bắc Minh Chấn Long Điện, Cổ Kình Điện Chủ thật thà, lộ ra dáng tươi cười giản dị. Ma La Phủ Chủ muốn làm Thiên Chủ Thương Huyền Thiên cao hơn nhất đằng sau. Bách Hoa Tiên Cung Thiện Thanh Tử Cung Chủ thản nhiên nói. Thiên Quỷ Phủ sợ là không có năng lực bậc này. Thánh Nguyên Cung Chủ nghe được các cự đầu khác nói như vậy thì khẽ cười một tiếng. Bản tọa ngược lại có một đề nghị. Sáu tông chúng ta có thể tổ kiến liên minh, trực luân phiên đảm bảo Thương Huyền Thánh Ấn này, như vậy miễn đi tranh đấu. Các cự đầu khác nghe thấy vậy thì giật mình, mắt lộ ra suy tư. Thanh Dương trưởng giáo chợt cười lạnh thành tiếng. Nếu là liên minh, sẽ tự có chủ thứ cùng tuần tự. Nghe chi ý Thánh Nguyên ngươi, chẳng lẽ là muốn làm chi chủ liên minh này, sau đó dẫn đầu đảm bảo Thương Huyền Thánh Ấn sao? Thánh Nguyên Cung Chủ cười nhạt một tiếng, trong ngôn ngữ có chi ý bá đạo. Thánh Cung ta vốn là mạnh nhất, chúng ta không trước một bước, chẳng lẽ là Thương Huyền Tông sụp đổ này của ngươi sao? Y cũng không phủ nhận, hiển nhiên muốn đánh lấy ý nghĩ này. Thanh Dương trưởng giáo nhìn các cự đầu khác một chút rồi nói. Chỉ sợ lúc đó, Thánh Nguyên người dã tâm không chỉ tại Thương Huyền Thánh Ấn, mà còn muốn đem các cự tông khác cùng nhau chiếm đoạt, sừng bá trong thiên địa. Thiên Kiếm Tôn, Thiện Thanh Tử, các loại cự đầu mắt sáng lên, mặc dù thanh sắc bất động, nhưng trong mắt đều có một vòng cảnh giác dâng lên. Nếu quả thực để Thánh Nguyên Cung Chủ dẫn đầu trưởng quản Thương Huyền Thánh Ấn, không thể nói trước, y sẽ một mình lĩnh hội khống chế. Tới lúc đó một khi thành công, thực lực tăng vọt, đột phá pháp vực, bước vào thánh giả cảnh, như vậy toàn bộ Thương Huyền Thiên này đều sẽ không có ai là đối thủ của y. Lúc đó, muốn để y đem Thương Huyền Thánh Ấn giao ra, chỉ sợ là khả năng rất xa vời. Thánh Nguyên Cung Chủ tự nhiên cũng đã nhận ra cảnh giác ở trong mắt của cựu đầu khác. Trong tròng mắt màu bạc, không khỏi lướt qua một tia che lấp, cười nhạt một tiếng nói. Như vậy xem ra, các vị đối với đề nghị của ta không có hứng thú gì rồi. Các cự đầu khác đều giữ yên lặng. Thánh Nguyên Cung Chủ thấy vậy, không khỏi thở dài thật sâu một tiếng, rồi có chút trách trời thương dân nói. Hai, vốn cho là có thể đem việc này bình thản mà giải quyết. Không nghĩ tới, cuối cùng vẫn phải dùng võ mà dừng. Oanh! Ngay tại thời khắc thanh âm của y chưa rơi xuống, thì một lồng ánh sáng pháp vực hiện ra, từ thể nội y lan tràn mà ra, hóa thành lồng ánh sáng, đem y bao phủ. Một cỗ pháp vực uy năng kinh khủng đã từ thể nội bạo phát mà ra. Y sắc mặt đạm mạc, một lúc một cước bước ra, thân ảnh như quỷ mị xuất hiện ở trước Thanh Dương trưởng giáo. Thánh Nguyên Cung Chủ năm ngón tay hơi cong, quang mang màu bạc tại lòng bàn tay nhanh chóng hội tụ, đó là lực lượng pháp vực. Đồng thời pháp vực cùng dung hợp nguyên khí mênh mông, tạo thành một loại lực lượng đặc biệt thuộc về pháp vực cường giả mới có thể khống chế. Nguyên khí pháp vực. Loại lực lượng kia mới là pháp vực cường giả căn bản. Nơi lòng bàn tay Thánh Nguyên Cung Chủ, không gian trực tiếp nứt toác, hiển nhiên không thể thừa nhận kỳ lực. Nếu muốn dựa vào cường độ nguyên khí tinh thần để cân nhắc, chỉ sợ lúc này, Thánh Nguyên Cung Chủ trong lúc giơ tay nhấc chân đã có cường độ hơn 100 triệu cấp bậc nguyên khí tinh thần. Một trường hủy diệt kia trực tiếp xuyên thủng hư không, chụp về phía Thanh Dương trưởng giáo, hiển nhiên dự định đem ông ta phế bỏ, chấn nhiếp các cự đầu khác. Ngươi dám! Huyền lão ngay đầu tiên phát hiện ra ý đồ Thanh Nguyên Cung Chủ, lúc này quát chói tai một tiếng, một lồng ánh sáng pháp vực từ thể nội hiện lên mà ra, muốn xuất thủ tương trợ. Nhưng thân ảnh Lôi Quân lại xuất hiện trước mặt ông ta, đấm ra một quyền, chi lực pháp vực phun trào mang tới tiếng sấm nổ, đem Huyền lão mà ngăn cản xuống. Cục diện hiện tại, Lôi Quân biết được tự thân đã bị Thương Huyền Tông không dung, cho nên tự nhiên trận doanh sẽ khuynh hướng Thánh Cung. Chỉ có Thánh Cung thủ thắng, ông ta có thể đủ toàn thân trở ra. Lôi Quân, tên phản đồ này! Huyền lão phẫn nộ lên tiếng xuất thủ tàn nhẫn. Lôi Quân mặt không biểu tình, vận chuyển pháp vực, chống lại thế công của Huyền lão. Mà các cự đầu khác cùng cường giả đỉnh cao các phương, nhìn thấy song phương rút cuộc tranh đấu, lại nhao nhao tránh lui một chút khoảng cách. Hiển nhiên dự định tiếp tục tọa sơn quan hổ đấu. Cục diện trước mắt, mặc dù nội bộ Thương Huyền Tông mất cân bằng, nhưng Thánh Cung muốn ăn đến, nhất định phải trả cái giá nặng nề. Lúc trước, Thánh Cung bị suy yếu, còn muốn bảo trì cường thế, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Thánh Nguyên, muốn chém giết ta đến lập uy, ngươi không khỏi đánh giá quá cao ngươi. Thanh Dương trưởng giáo quát lạnh lên tiếng, hiện ra thanh quang lồng ánh sáng pháp vực, bao trùm quanh thân. Ông ta cùng Thánh Nguyên đều ở vào pháp vực cảnh đại viên mãn. Người này muốn đối phó với ông ta cũng không dễ dàng như vậy. Thánh Nguyên Cung Chủ nghe thấy vậy thì khóe miệng lại nhếch lên một vòng vẻ quỷ dị. Thật sao? Thánh Nguyên Cung Chủ hướng trên đỉnh đầu hơn một xích, chợt có sương mù màu vàng lợn lờ dâng lên. Sau chớp mắt, trong sương khói hình như có thanh âm rất nhỏ chuyển tới. Sau đó một ngọn lửa màu vàng đã ở trên đỉnh đầu Thánh Nguyên Cung Chủ hình thành. Ngọn lửa màu vàng kia thành hình trong nháy mắt, trong thiên địa này phảng phất đều ngưng trệ. Chỗ ngọn lửa màu vàng thiêu đốt, hư không bắt đầu không ngừng sụp đổ, tựa như bức tranh bị thiêu hủy. Một cỗ ba động không cách nào hình dung ở giữa thiên địa sinh ra. Ngọn lửa màu vàng kia phảng phất có thể đốt hết vạn vật, không gì có thể cản trở được. Ngọn lửa màu vàng cũng trong cùng một lúc phản chiếu tiến vào trong mắt Thanh Dương trưởng giáo cùng cự đầu các phương. Trên khuôn mặt của bọn họ cũng vào lúc này hiện ra vẻ kinh hãi, khó có thể tin nổi. Đó là thánh giả chi hỏa sao? Một lát sau, từng đạo thanh âm kinh hãi, bén nhọn vang dội. Thánh Nguyên hắn đã bước vào thánh giả cảnh. Phía trên pháp vực là thánh giả, đó là cảnh giới trí cao giữa thiên địa. Chỉ là Thương Huyền Thiên từ khi sinh ra cho tới nay, xuất hiện qua thánh giả cảnh chân chính, cũng chỉ có Thương Huyền Lão Tổ một người. Vậy mà hiện tại, Thánh Nguyên Cung Chủ cũng đã đột phá tới chỗ này sao? Trong âm thanh kinh hãi đầy trời kia, Thánh Nguyên Cung Chủ hung mãnh đâm ra hai ngón tay. Ngọn lửa màu vàng xuyên thấu không gian, trực tiếp xuất hiện ở đầu ngón tay. Sau đó như thiểm điện, điểm vào trên thanh quang pháp vực ở bên ngoài Thanh Dương trưởng giáo. Xuy! Ngọn lửa màu vàng lắc lư. Trong mắt thường nhân, không thể nào phá hủy kia, lại tựa như là trang giấy. Trong nháy mắt đã bị đốt cháy. Thanh Dương, đi cùng với sư phụ ngươi đi. Thánh Nguyên Cung Chủ khóe miệng vẽ lên một vòng dữ tợn, ngón tay thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng kia, trực tiếp xuyên thủng pháp vực, đối với Thanh Dương trưởng giáo mắt lộ ra hoảng sợ, hung mãnh mà đâm tới. Ngọn lửa màu vàng óng kia nếu rơi xuống, cho dù là pháp vực cường giả cũng sẽ bị đốt cháy thành hư vô, bởi vì đó là thánh giả trì hòa. Chiêu này của Thánh Nguyên Cung Chủ ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Không ai có thể nghĩ tới Thánh Nguyên Cung Chủ lại có thể đản sinh ra thánh giả trì hỏa. Cho nên tại phía dưới tiên cơ như vậy, Thanh Dương trưởng giáo cho dù trong lòng kinh hãi, nhưng căn bản cũng không có cách né tránh. Chỉ có thể trơ mắt nhìn qua ngón tay thiêu đốt trên ngọn lửa màu vàng kia, nhẹ nhàng rơi đến, tựa như vận mệnh đã bị khóa chặt, khó mà tránh thoát. Một khi ông ta thật sự bị đánh trúng, xem như lấy thực lực Thanh Dương trưởng giáo, hôm nay sẽ vẫn lạc. Trưởng giáo! Lão nhân mày trắng, hồng nhai phong chủ, sắc mặt kịch biến, kinh hãi mà lên tiếng. Trong tin tức của bọn họ, thực lực Thái Nguyên Cung Chủ nhiều lắm là hơn Thanh Dương Trưởng Giáo một bậc. Nhưng nếu muốn đánh bại lại không phải là việc dễ dàng. Nhưng ai có thể nghĩ tới Thánh Nguyên lại che giấu đi thực lực như vậy? Bọn họ biết được lúc này Thanh Dương Trưởng Giáo nguy cơ ngay trước mặt. Nhưng thấy thực lực của bọn họ rất khó vì Thanh Dương Trưởng Giáo mà giải vây. Dù sao bọn họ ngay cả pháp vực cảnh chân chính còn chưa tính là thành. Tại bên ngoài kia, những cự đầu phe phái khác cũng là sắc mặt ngưng trọng. Thường Huyền Tông, lần này phải có đại phiền toái. Thiên Quỷ Phủ, Ma La Phủ Chủ cười tủm tỉm nói, trong mắt tràn đầy vẻ tham lam. Thường Huyền Tông cùng là lục đại cự tông, nếu như hôm nay Thanh Dương Trưởng Giáo vẫn lạc, như vậy Thường Huyền Tông sẽ từ hàng ngũ cự tông rơi xuống. Tới lúc đó nội tình Thường Huyền Tông hùng hậu, không biết sẽ dẫn tới bao nhiêu người thèm nhỏ dãi. Mà mấy vị cự đầu khác thì ánh mắt lấp lóe, bọn hắn cũng không nguyện ý nhìn thấy Thanh Dương Trưởng Giáo vẫn lạc, bởi vì cách cục sẽ dẫn tới Thương Huyền Thiên phát sinh biến hóa, thiếu đi Thương Huyền Tông, Thánh Cung sẽ không thể nghi ngờ thanh thế càng mạnh. Nhưng lúc này, Thánh Nguyên Cung Chủ uy thế quá mức dọa người, Thánh giả Chi Hỏa kia đem những cự đầu này cũng chấn nhiếp, không dám tùy tiện động đậy. Trong lúc nhất thời cũng không có người dám ra tay hỗ trợ. Vậy là giữa thiên địa, vô số người đều chỉ có thể trơ mắt nhìn qua Thanh Dương Trưởng Giáo và lúc này lâm vào trong nguy cục. Nhưng đúng lúc này, chợt có một đạo quang ảnh đột nhiên từ phía sau lão nhân mảnh trắng, mãnh liệt mà bắn tới, mang theo một cỗ chi khí kiên quyết phóng tới Thánh Nguyên. Tiểu sư muội! Lão nhân mảnh trắng, Hồng Nhai Phong Chủ bọn họ thấy vậy, sắc mặt lập tức đại biến vội vàng quát. Liên Nhi! Linh Quân Phong Chủ, trên gương mặt như thiếu niên tuấn mỹ cũng hiện ra vẻ lo lắng. Nhưng đối mặt với thanh âm của bọn họ, Liễu Liên Y lại thở ơ. Bà ta cho đôi mắt thiêu đốt lên hỏa diễm cửu hận, nhìn chằm chằm vào thân ảnh Thánh Nguyên. Liễu Liên Y trong thần phủ, Nguyên Anh chấn động, nguyên khí bảng bạc không giữ lại chút nào, gào thét mà ra. Thánh Nguyên cũng đã nhận ra Liễu Liên Y bạo cướp mà tới, nhưng ánh mắt y không có chút ba động nào, đạm mạc mà nói. Người ngay cả pháp vực cảnh còn chưa từng bước vào, chạy tới để chịu chết hay sao? Trên một bàn tay khác của y, có pháp vực nguyên khí kinh khủng tụ tới, ngân quang sáng chói, dẫn tới không gian băng liệt. Nhưng đối mặt với Thánh Nguyên khí thế dọa người như vậy, Liễu Liên Y không có chút dấu hiệu nào tránh lui. Trong đôi mắt, lướt qua chi sắc tuyệt nhiên, chợt hai tay của bà ta đột nhiên kết ấn. Ông! Trong thần phủ, Nguyên Anh ngồi xếp bằng, đúng vào lúc này bắt đầu bốc cháy lên. Nguyên khí vô cùng cường đại cũng vào lúc này điên cuồng tàn phá bừa bãi. Một cỗ khí thế kinh thiên cũng từ thể nội Liễu Liên Y bộc phát dẫn tới thiên địa biến sắc. Cự đầu các phương thấy vậy thì con ngươi đột nhiên thít chặt, hãi nhiên nghẹn ngào. Thiêu đốt Nguyên Anh, bà ta điên rồi. Một khi Nguyên Anh bị thiêu đốt, tự thân Liễu Liên Y tất nhiên sẽ tại chỗ vẫn lạc. Tiểu sư muội! Lão nhân mày trắng sắc mặt trắng bệch. Bọn họ rốt cuộc đã hiểu rõ dự định lúc này của Liễu Liên Y. Bà ta hiển nhiên là dự định thiêu đốt Nguyên Anh vì Thanh Dương Trưởng Giáo phá cục. Linh Quân Phòng Chủ hốc mắt muốn nứt. Thân ảnh của ông ta cũng vào lúc này điên cuồng đối với Liễu Liên Y bắn mạnh tới, đồng thời trong miệng giận dữ hét lớn. Không được! Liễu Liên Y quay đầu lại, nhìn thoáng qua Linh Quân Phòng Chủ điên cuồng chạy tới, buồn bã cười một tiếng nói. Linh Quân, thành thật xin lỗi, những năm qua một mực giận lây sang ông. Ta là tội nhân hại sư phụ vẫn lạc. Bây giờ những tội lỗi này hãy để ta bồi thường đi. Sau một khắc, quang mang vô biên từ trong cơ thể bà ta bạo phát đi ra. Nguyên khí tựa như trên thân thể của bà ta ngưng kết thành tinh tầng. Cuối cùng mang theo lực lượng hủy diệt đánh tới Thánh Nguyên Cung Chủ mặt hơi biến sắc. Đáng chết! Thánh Nguyên Cung Chủ cũng ánh mắt âm trầm. Đối mặt với một kích của một vị Nguyên Anh cường giả, liều chết, y cũng vô pháp không coi có gì. Thánh hỏa đâm về Thanh Dương Trưởng Giáo, chỉ có thể thu hồi, chuyển hướng Nguyên Anh thiêu đốt gào thét mà tới. Oanh! Sau chớp mắt, cả hai đánh tới cùng một chỗ, nhất thời sóng xung kích hủy thiên diệt địa bộc phát. Toàn bộ thiên địa phảng phất đều vào lúc này bị sụp đổ. Hắc uyên băng liệt, vết rách to lớn như cự long, đối với bốn phương tám hướng lan tràn. Hư không cũng bày biện ra vô số vết sách tựa như lưu ly vỡ vụn. Cường giả các vương đều nhao nhao lui ra phía sau, chống cự lấy loại trùng kích kia. Thân ảnh Thanh Dương trưởng giáo bắn ngược ra, sắc mặt tái nhợt, nhìn qua đầu nguồn sóng xung kích. Song trưởng nắm chặt, trong mắt tràn đầy bi thống cùng vẻ phẫn nộ, từ nhỏ cho tới lớn, chỉ biết làm ẩu. Đầu nguồn trùng kích kia tàn phá bừa bãi sau một hồi, rốt cuộc thời gian dần trôi qua tán đi. Vô số ánh mắt bắn tới, chỉ thấy sắc mặt Thái Nguyên công chủ âm trầm đứng lơ lửng trên không. Ống tay áo của y lúc này rách nát, đầu ngón tay có máu tươi nhỏ xuống, ngọn lửa màu vàng trên đỉnh đầu trở nên yếu bớt. Mà thân ảnh Liễu Liên Y lại tan biến giữa thiên địa. Giữa thiên địa yên tĩnh, im ắng, ai cũng không nghĩ tới, một vị nguyên anh cảnh đỉnh phong cường giả đỉnh cao và lúc này trực tiếp vẫn lạc. Linh quân phong chủ gửa mặt lên trời mà gào thét, thanh âm vô cùng thê lương. Sau một khắc, con mắt xích hồng mãnh liệt bắn ra, thể nội nguyên anh cũng có dấu hiệu thiêu đốt. Nhưng Thanh Dương trưởng giáo xuất hiện ở trước mặt ông ta, một trường vỗ ở lồng ngực đem đẩy lùi, đồng thời phẫn nộ quát lớn. Linh quân, tỉnh táo lại cho ta! Linh quân phong chủ trên hư không kia vô lực quỳ xuống, trong miệng phát ra tiếng gầm cực kỳ bi ai, tựa như dã thú bị thương nặng. Lão nhân mày trắng, hồng nhai phong chủ cũng nắm chặt nắm đấm, trong mắt tràn đầy bi thống. Bọn họ biết, trong lòng Liễu Liên Y luôn tràn đầy tự trách cùng hối hận. Bà ta sớm đã có tử trí, cũng chỉ có như vậy bà ta mới có thể được có một chút an bình cùng thanh thản. Hôm nay, Thương Huyền Tông có thể nói là tổn thất nặng nề tới cực hạn. Trong không gian hư vô, Chu Nguyên nhìn qua ngoại giới chiến đấu, cũng tâm thần kịch chấn. Hắn đồng dạng cũng không nghĩ tới, Liên Y phong chủ, vậy mà lại lựa chọn thiêu đốt Nguyên Anh cùng Thánh Nguyên liều mạng một lần. Bà ta tuy là nữ tử, nhưng tính cách lại cực kỳ cương liệt. Đối với Liên Y phong chủ vẫn lạc, trong lòng Chu Nguyên cũng có chút khó chịu. Dù sao ở trong Thương Huyền Tông, vị Tuyết Liên Phong phong chủ mỹ lệ ung dung này cũng rất được lòng người. Không biết Lý Khanh Thiền biết được tin tức này sẽ đau lòng tới mức nào đây. Kể từ đây, Thương Huyền Tông có thể nói là liên tiếp tổn thất hai vị phong chủ. Trận chia tranh Thương Huyền Thanh Ấn này, cục diện đối với Thương Huyền Tông có thể nói là chuyển tiếp đột ngột. Chỉ cục hôm nay, nếu làm không tốt, toàn bộ Thương Huyền Tông đều sẽ bị phá diệt, mà Thương Huyền Tông đã mất đi bối cảnh hậu trường như vậy, thì Chu Nguyên cũng sẽ bị rơi vào nguy cơ to lớn. Thậm chí không chỉ hắn, mà kể cả Đại Chu, có lẽ đều tại trong khoảnh khắc bị lật úp. Chu Nguyên nắm chặt nắm đấm, giờ khắc này, nguy cơ giống như là thủy triều, từ bốn phương tám hướng trùng điệp vọt tới, làm cho hắn đều cảm thấy ngạt thở. Thế cục này, làm thế nào có thể phá được đây? Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong tập tiếp theo truyện Nguyên Tôn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Các bạn nhớ nhấn like, đồng thời đăng ký và chia sẻ để ủng hộ kênh của Hà ngày càng phát triển nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.